Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai nhà thường xuyên nấu cơm, mặc dù mùi vị không bằng đầu bếp, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Sản Mỹ Linh cũng gật đầu. Đúng vậy, à hổ ngươi cứ ở lại đây trò chuyện với đại ca, phòng bếp giao cho chúng ta là được. Nói xong, ba cô gái liền đi vào phòng bếp. Trần Hổ chỉ cười một cách khó hiểu nhìn Trần Sở. Trần Sở lắc đầu, chuyện của người ta không muốn quản, chỉ cần đừng để xảy ra án mạng là được. Trần Hổ có chút xấu hổ. Ca, ta mới học trung học, mấy chuyện này còn sớm lắm. Ngươi còn biết ngươi mới chỉ học sơ tam thôi. Trần Sở im lặng, ánh mắt lướt qua Trần Hổ, hài lòng gật đầu. Vẫn ổn, tam trọng thiên, gần đây không thấy lười biếng. Nói xong, Trần Hổ không thể không tỏ ra phấn khích. Ca, tu luyện quả thật rất dễ dàng, ta cảm giác chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể đột phá lên tứ trọng thiên. Một ngày trúc cơ, trong cơ thể sinh ra chân lực khiến hắn ngay lập tức đột phá lên nhị trọng thiên. Do ăn viên đá đó, chân lực trong cơ thể hắn tăng mạnh, chỉ sau 6 ngày, hắn đã đột phá lên tam trọng thiên. Thêm vào đó, thể chất tiên thiên mạnh mẽ của hắn, Trần Hổ chỉ cần tiếp tục tăng cường chân lực và tu luyện chiến kỹ là đủ. Theo tốc độ hiện tại của chân lực trong cơ thể hắn, Trần Hổ cảm thấy chỉ trong vòng 1 tháng nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên tứ trọng thiên. Vì thế hắn cảm thấy tu luyện quả thật rất đơn giản. Dù sao ca hắn đã là thần thoại vương giả trong suốt 1 năm, còn hắn thì chỉ cần 1 tháng để đạt tới tứ trọng thiên. Điều đó cũng không có gì quá đáng. Nói đến đây, Trần Hổ đột ngột nói. Đúng rồi, ca, ta muốn đăng ký tham gia trận đấu. Trận đấu? Trận đấu gì? Trần Sở ngừng lại. Chính là cuộc thi võ đạo toàn cầu mà Liên bang vừa mới công bố. Sẽ tuyển chọn những người trẻ tài năng. Mỗi khu vực sẽ có những cuộc thi để tìm ra người có thiên phú cao nhất. Yêu cầu là học sinh năm thứ 2 trở lên. Nhưng mà thầy giáo nói, vì ta đã đột phá lên tam trọng thiên, có thể được phép tham gia đặc cách. Nhìn thấy Trần Hổ kích động, Trần Sở không trực tiếp phủ nhận, mà chỉ hỏi, cuộc thi đấu này sẽ bắt đầu vào lúc nào, có phần thưởng gì không? Trần Hổ cười ha ha, ngày 15 tháng 10 sẽ bắt đầu, mỗi vòng thi đấu kéo dài 3 tháng, chia theo cấp tỉnh, toàn quốc sẽ thi đấu, và cả thế giới cũng sẽ tham gia. Thi đấu cấp tỉnh lại chia thành 10 khu thi đấu ở các thành phố lớn. Mỗi thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, chọn ra 2 học sinh có thành tích cao nhất trong các trường võ cao. Sau khi kết thúc thi đấu cấp tỉnh, không phân biệt tuổi tác nữa, mà sẽ phân theo các cấp độ tu luyện, từ tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên, để tìm ra 10 người đứng đầu. Nghe nói, chỉ cần lọt vào top 10 cấp tỉnh, phần thưởng cũng sẽ rất hấp dẫn, có thể giúp đột phá lên cấp độ tu luyện cao hơn. Còn thi đấu toàn quốc sẽ có phần thưởng lớn hơn, có tài nguyên thần cấp. Tuy nhiên độ khó của thi đấu toàn quốc càng cao, chỉ những người đạt ngũ trọng thiên trở lên mới có thể tham gia. 20 người đứng đầu từ 3 đại đế quốc sẽ có cơ hội thi đấu ở giải toàn cầu. Thầy nói giải toàn cầu sẽ có phần thưởng rất lớn. 3 người đứng đầu có thể đạt được tư cách thành thần, và các trưởng nghị viên từ 3 đại quốc sẽ trực tiếp trao thưởng. Ngoài 3 người đứng đầu, 10 người đầu tiên và 50 người đứng đầu cũng sẽ có phần thưởng khác biệt. Nói đến phần thưởng, Trần Hổ càng thêm hưng phấn, còn Trần Sở thì có vẻ suy nghĩ. Mục đích của Liên bang khi tổ chức cuộc thi, ngoài việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng thiên phú, còn có thể là chuẩn bị đối phó với những thế lực mạnh mẽ như luyện ngục. Vì vậy cuộc thi này cũng là một cách tăng cường lực lượng trong tương lai. Hơn nữa, quy trình thi đấu rất công bằng, người tu luyện năm thứ 3 đều có thể đăng ký, và mỗi giai đoạn sẽ phân chia theo các cấp độ khác nhau. Như vậy, tất cả mọi người đều có cơ hội thể hiện tài năng. Mỗi vòng thi đấu sẽ diễn ra trong 3 tháng, và có phần thưởng đi kèm. Mặc dù khởi đầu có thể chậm, nhưng về lâu dài sẽ tạo ra điều kiện phát triển và bộc lộ tài năng của các học viên. Về lý do không có học sinh năm nhất tham gia, là vì họ mới chỉ nhập học được nửa tháng. Trần Sở ngồi trên ghế sofa, mỉm cười. Người đã tìm hiểu rõ về quy trình và phần thưởng như vậy, xem ra A Hổ rất muốn tham gia rồi. Trần Hổ hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, cuộc thi này bắt đầu từ cấp tỉnh, rồi tiến lên giải đấu toàn cầu. Nếu tham gia được, sẽ có danh lợi cả hai. Mặc dù Trần Hổ thường ngày có vẻ trầm tính, nhưng dù sao cậu cũng mới chỉ 15 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và khao khát tiến thủ. Tuy nhiên, cậu vẫn rất lý trí, chỉ nói đến việc tham gia giải toàn cầu, chứ không nói về việc giành chức quán quân. Trần Sở suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, nếu người muốn tham gia, thì cứ đi đi. Trần Hổ không lo lắng về thực lực của Trần Sở. Mặc dù Trần Sở mới chỉ đột phá đến tam trọng thiên, nhưng điều đó chỉ là vẻ ngoài. Là tiên thiên giáp tỉnh giả, Trần Hổ đã đạt đến trạng thái tiên thiên bá thể, có thể so với tứ trọng thiên. Hơn nữa, với khả năng cự hóa thiên phú tăng mạnh, Trần Hổ có thể dễ dàng vượt qua ngũ trọng thiên. thậm chí có thể quét ngang lục trọng thiên. Dù đang ở tam trọng thiên, thực lực của Trần Hổ lúc này còn mạnh hơn Trần Sở thời kỳ trước. Tuy nhiên, điều này là do đẳng cấp thấp, vì khi Trần Hổ đạt đến thất trọng cao giai, năng lực tiên thiên thức tỉnh chỉ có thể giúp anh ta chiến đấu với những người cùng cấp, và chỉ có thể vượt qua một đại cảnh giới. Đến nay, trong năm thứ hai của Đông Hạ, ngoài những người đã tốt nghiệp như Trần Sở, những người có tu vi cao nhất cũng chỉ mới đạt đến ngũ trọng thiên trung kỳ, ví dụ như Lý Mãnh và những người khác. Sau khi thu được tài nguyên từ Trần Sở, Lý Mãnh và Bạch Mạc đã đột phá ngũ trọng thiên và hiện đang khổ tu ở Nam Bộ chiến trường. Hiện tại, có vẻ như họ sẽ tham gia vào cuộc thi sắp tới. Ca, nếu ngươi đồng ý, thân phận của ta. Trần Hổ vừa vui mừng vừa do dự, anh ta trước đây có chút lo lắng về thân phận vương giả của mình. Cộng thêm việc Trương Hiểu Lan nhắc nhở anh giữ thái độ khiêm tốn, không nên gây náo động để tránh làm phiền Trần Sở. Trần Sở mỉm cười, chỉ là thân phận vương giả thôi, không quan trọng, loại thi đấu này chẳng ai sẽ đặc biệt chiếu cố cho ngươi. Trừ thân phận ra, thiên phú của ngươi đã vượt qua những tiên thiên giác tỉnh giả, không thua kém gì hậu duệ của Ma Thần. Tiếp theo chỉ cần cố gắng tu luyện, ít nhất ngươi có thể vào top 5 toàn cầu. Dù hiện tại Trần Hổ chỉ mới đạt tam trọng thiên, nhưng với thời gian 3 tháng một vòng thi tỉnh, sau đó là giải đấu quốc gia và chung kết toàn cầu, cộng thêm phần thưởng từ mỗi trận đấu, đến lúc đó Trần Hổ có thể sẽ đột phá đến bát trọng thiên. Với bát trọng thiên và thân thể tiên thiên giác tỉnh giả, cộng với thiên phú cựu hóa để tăng cường lực lượng và phòng ngự, anh hoàn toàn có thể áp đảo tất cả. Tuy nhiên, khi Trần Hổ đầy phấn khích nhận được sự cho phép từ Trần Sở lại trầm tư và nói, tuy ngươi tham gia thi đấu, nhưng cũng không phải không có nguy hiểm, ví dụ như vấn đề an toàn. Sau một lúc suy nghĩ, Trần Sở lấy ra một viên đá màu đỏ như quả đấm. Bên trong viên đá trong suốt, dường như có một thế giới ẩn chứa, mơ hồ có một hình ảnh đang dãy dụa gào thét. Đó chính là hồn tinh mà trước đây khi Trần Sở đạt đến bát trọng thiên và tiến vào thần thoại thế giới, Tạ Trần đã chế tạo cấm khí, hồn tinh trùng sinh. Khi biết Trần Sở thu được truyền thừa đế vương, đệ nhất nhị viên trưởng đã đi sâu vào thần thoại thế giới để tiêu diệt một sinh vật đặc thù ở giai đoạn sơ kỳ của thần thoại, luyện chế hồn cốt. Tại Trần Sở, khi địch nhân giết chết hắn trong nháy mắt, quy tắc nghịch chuyển hạ cùng tính mạng hắn khóa lại, hồn tinh sẽ thay hắn tiếp nhận tử vong. Tuy nhiên, cái chết thay này chỉ có hiệu quả đối với những người ở vương cấp trở xuống. Trong khi Trần Sở lại tu luyện quá nhanh, chưa kịp gặp phải nguy cơ chắc chắn phải chết, đã bước vào thần thoại. Vì vậy, miếng hồn tinh dùng để trùng sinh trong tay hắn có chút không ổn, nhưng ba kiện cấm khí còn lại lại phát huy tác dụng. Trần Sở liền trực tiếp xóa bỏ ấn ký trong hồn tinh, bỏ nó vào một viên chữ vật giới chỉ và đưa cho Trần Hổ. Cầm lấy đi, tối nay ăn cơm xong, ta sẽ dạy ngươi cách luyện hóa. Trần Sở chuẩn bị cho Trần Hổ những tài nguyên cơ bản, đủ để đối ứng từ tứ trọng thiên đến lục trọng thiên, và một chút tài nguyên cao cấp của thất trọng thiên. Mặc dù Trần Hổ là người tu luyện tam trọng thiên, nhưng nếu có được chân lực và tinh thần lực thì có thể sử dụng những trang bị trong chữ vật giới chỉ. Vì lý do không biết Trần Hổ sẽ tu luyện môn gì trong chân võ và con đường hắn sẽ đi, Trần Sở không thể chuẩn bị đầy đủ cho hắn từ đầu. Hắc hắc, người đã chuẩn bị cho ta những thứ này sao? Trần Hổ vui vẻ nhận chữ vật giới chỉ, không khách sáo, trực tiếp mang nó lên ngón trỏ trái. Hắn ca là thần thoại vương giả, mà hắn là người duy nhất trong gia đình, làm sao có thể không có đồ tốt cho mình. Đột nhiên tiếng thét kinh hãi từ phòng bếp vang lên, theo sau là tiếng dao phay rơi xuống đất loảng xoảng. Trần Hổ giật mình hỏi, Y Y, các ngươi làm sao vậy? Từ trong phòng bếp, Lý Y Y à ba người có chút luống cuống trả lời, không có gì đâu, chỉ là xương cá hoàng kim ngư hơi cứng, sao không cầm chắc thôi. Trần Hổ liền nghĩ lại, quên mất, con cá kia dù sao cũng là sinh vật biến dị, phải đợi ta tới. Nói xong, hắn vội vàng đi vào phòng bếp. Từ trong bếp vọng ra tiếng của Thư Giai, một cô gái, không có gì đâu, A Hổ, chúng ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ ra ngoài nói chuyện với Trần Đại Ca đi. Không được, nếu các ngươi bị thương thì sao? Trần Hổ lo lắng ngầm, yên tâm đi, cơm xong rồi ta và ca ta sẽ có rất nhiều thời gian trò chuyện, đưa dao cho ta đi. Mỹ Linh, ngươi mang đĩa lên, hôm nay có nhiều người, là 10 chén là đủ. 10 chén đã đủ sao? Không thiếu đâu, nồi cơm điện chỉ chứa được 10 chén 1 cân rưỡi thôi. Y Y, ngươi cùng Thư Giai chuẩn bị những món ăn khác nhé. Măng tây lá cây, sữa lại làm đáy nồi. Ca ta rất thích ăn măng tây lá cây. Nghe thấy tiếng vui vẻ trong bếp, Trần Sở bỗng có cảm giác liệu mình đã già đi rồi. Được rồi, mặc kệ chuyện này. Trần Sở ngồi lên ghế salon, suy nghĩ về việc Trần Hổ tham gia trận đấu sắp tới. Trần Sở hơi trầm ngâm, rồi bất ngờ đứng dậy trở lại gian phòng trên lầu 2. Sau đó, với một động tác khéo léo, anh kết nối với Thiên Vũ qua đồng hồ trí năng, tổ chức cuộc họp vương tọa. Sau 5 phút, Cảm giác thời gian gần như đã đủ, Trần Sở khóa chặt tín hiệu đồng hồ trí năng, mượn sự hỗ trợ của vệ tinh, một sức mạnh kinh khủng từ trí năng phóng lên, khiến không gian hư vô rung chuyển. Ngay lập tức, bốn ý chí vương giả xuất hiện, tỏa xuống, hình thành những bóng hình mờ ảo trên bốn chiếc vương tọa. Tiếp theo, một ý chí vô hình khác, đầy uy quyền, bao trùm không gian, khiến tất cả đều cảm nhận được sự chấn động. Dù vậy, các vương tọa, dù có hình dáng cao lớn như những tòa tháp với chiều cao hơn 500 mét, vẫn không có ai tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ. Dù sao, đây là người đã dám xâm nhập vào luyện ngục đế quốc, chém giết 7 tôn ma vương và một đại ma vương, rồi sau đó thoát khỏi vòng vây của 2 tôn ma thần. Tạ Trần cười lớn, ha ha ha, Trần Sở, lần này ngươi làm rất tốt, thật sự đã đả kích mạnh mẽ sự càn quấy của luyện ngục ma tộc. Một vương giả khác cũng khen ngợi, không tồi, bấy nhiêu ma vương và đại ma vương ngã xuống, đế Narus này chắc chắn sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Trong 4 tôn vương tọa, một tôn vương giả nữ tính cảm thán, may mà lần này Trần Sở ngươi đi sâu vào phía sau, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ phải dùng rất nhiều át chủ bài. Đúng vậy, một vương giả khác đồng ý, nếu không những vũ khí vệ tinh này chắc chắn sẽ bị đối phương phòng bị và chúng ta sẽ khó có thể đạt được chiến thắng lớn hơn. Được bốn tôn vương giả khen ngợi, Trần Sở chỉ khẽ lắc đầu, mọi người quá khen, tôi chỉ làm những gì mình phải làm. Nhưng mà đúng là luyện ngục tộc phía sau có vẻ không như tôi tưởng, hoặc nói đúng hơn là địa bàn quá rộng lớn, họ không thể hoàn toàn kiểm soát được. Đáng tiếc là hiện tại chúng ta chưa thể đối đầu trực diện với luyện ngục đế quốc. Nếu không, nếu có thể thâm nhập vào sau lưng họ và tiến hành du kích, họ sẽ nhanh chóng mệt mỏi và sụp đổ. Địa bàn càng rộng lớn, càng có nhiều tài nguyên để cướp đoạt, nhưng đồng thời sự kiểm soát cũng trở nên khó khăn hơn. Như lần này, nếu những ba thần cường giả có người kiềm chế, không phải đối đầu trực diện với Taroja, thì Trần Sở một mình có thể tiêu diệt toàn bộ đế quốc. Dù không thể tiêu diệt hết ma vương, nhưng cũng có thể ép họ rút về khu vực trung tâm của ma vực, bỏ lại hơn 100.000 cây số lãnh thổ ngoài. Sau đó Trần Sở cùng Tạ Trần và các vương giả thảo luận về tình hình của luyện ngục đế quốc, bao gồm một số chi tiết chiến đấu, và cuối cùng Trần Sở nói lên mục đích chính của cuộc họp vương tọa lần này. Liên bang không phải đang chuẩn bị cho giải đấu võ đạo toàn cầu sao? Đệ đệ của ta dự định sẽ tham gia. Tạ Trần sững sờ, Trần Sở, đệ đệ ngươi, tiểu gia hỏa kia không phải mới chỉ tu luyện 10 ngày sao? Làm Tọa Trần Đông Hạ lối đi vương giả, Tạ Trần tự nhiên quan tâm đến gia đình Trần Sở, cũng vì trước đó hắn đã trực tiếp nhìn qua vết nứt mà tiến vào, chuyên môn quan sát kỹ, cho nên biết Trần Hổ đã sớm nhập học. Hắn cũng biết về việc Trần Sở thức tỉnh tiên thiên thân thể và những thành tựu vượt trội về thiên phú của Trần Hổ. Tuy nhiên, với tư cách là vương giả, công việc của hắn rất bận, có rất nhiều việc phải lo, nên sau đó hắn không còn để ý nữa. Trừ khi có tình huống mới phát sinh khiến hắn phải chú ý, Trần Sở gật đầu. Thực ra, A Hổ chỉ mới tu luyện cửu thiên, nhưng vì thiên phú của hắn không tồi, nên hắn đã đột phá đến tam trọng thiên. Cái gì? Bốn vị vương giả đều ngẩn người, gần như không thể tin vào tai mình. Chỉ trong 9 ngày mà có thể nhảy vọt lên trúc cơ, phá vỡ hai trọng và đột phá đến tam trọng thiên. Ngay cả những người tiên thiên đã giác tỉnh cũng không thể làm được như vậy. Cả nhà các ngươi đều là quái vật sao? Hay là gia tộc Trần các ngươi có gen quá mạnh? Sao một người vương giả yêu nghiệt cũng đã đủ, mà giờ lại có thêm một người nữa? Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Trần, đều bắt đầu suy nghĩ liệu gia tộc của họ có còn hậu bối nào đang học trung học không? Có nên chuyển đến khu Nam Thiên Võ Cao để học không? Điều này không phải vì thế lực của các vương giả này, mà vì gen của gia tộc Trần quá mạnh. Nếu tiếp tục sinh ra những người như Trần Sở hay Trần Hổ với thiên phú vượt trội như vậy, gia tộc họ sẽ không cần lo lắng trong hàng ngàn năm sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải kháng cự được sự uy hiếp của luyện ngục. Khi đó, Trần Sở đã không còn phải suy nghĩ nhiều, bởi vì nghe nói xung quanh hắn có rất nhiều nữ hài tài giỏi, chẳng hạn như cô gái năm nay đã đạt đến chiến lực 9 cửu trọng thiên, có thể sánh ngang với thần thoại An Phụ Khanh. Còn có một người nữa, đó là Lạc Phi, người điều khiển chiến cơ số 1 trên tiền tuyến. Trên chiến trường chẳng ai có thể địch lại, cùng với Trần Sở là đồng môn, không ai có thể tranh giành với cô. Và còn một cô gái nữa, Nha Nhược Y, cũng là nửa bước thần thoại. Phụ thân nàng lại là một cường giả thiên vương hậu kỳ. Lúc này, Tạ Trần trầm ngâm nói, là đệ đệ của Trần Sở, Trần Hổ có đầy đủ tài nguyên, lại là tiên thiên giáp tỉnh giả. Tôi cảm thấy không cần thiết phải để hắn tham gia trận đấu này. Trần Sở mỉm cười. Tạ tiền bối lo lắng về sự an toàn của hắn phải không? Tạ Trần gật đầu. Trần Sở cười nói tiếp. Đây chính là lý do tôi muốn có người giúp đỡ. A Hổ là một mồi câu rất tốt, có thể dùng để bày ra bố cục. Tạ Trần hơi dừng lại, rồi nói, ngươi định học theo cái cách của nhà đầu kia sao? Trần Sở cười. Một phần lý do là vậy, nhưng không phải là lý do chính. Các tiền bối không phải tổ chức cuộc thi võ đạo toàn quốc như một sân luyện tập sao? vừa hay có thể cho A Hồ tham gia vào một đợt huấn luyện. Đúng là tôi có thể cung cấp đủ tài nguyên cho hắn, nhưng tôi không thể giúp hắn có được ý chí chiến đấu kiên cường và kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Về vấn đề an toàn, không cần phải lo lắng, viên hồn tinh tái sinh tôi đã đưa cho A Hổ, khi cần sẽ nhờ vào Lam Tinh để ẩn nấp trong tà thần giáo, biết đâu sẽ dẫn dụ được Đại Ngư. Dù liên minh tà thần đã bị Trần Sở tiêu diệt, nhưng Lam Tinh hiện giờ vẫn còn một số tà thần giáo đô ẩn nấp. Mặc dù những người này đã bị truy quét nhiều lần, số lượng còn lại không nhiều, nhưng họ vẫn ẩn náu rất sâu, và đều là những tinh nhuệ trước đây đã tiếp cận được với luyện ngục ma tộc. Nếu có thể dùng Trần Sở đệ đệ làm mồi nhử, đặc biệt là khi A Hồ đã thể hiện một thiên phú thần thoại kinh khủng, biết đâu mấy người xung quanh bắt đầu có chút dao động. Tạ Trần khẽ gật đầu, kế hoạch này có thể được. Trước đây ông phản đối Trần Hồ tham gia trận đấu chủ yếu vì lo lắng xảy ra sự cố, vì Trần Sở chỉ có một người em trai duy nhất, ông không muốn có bất kỳ rủi ro nào. Giờ đây Trần Hồ đã có trong tay quy tắc cấm khí của các cường giả, lại thêm sự cho phép của Trần Sở, nên họ không còn ý kiến gì nữa. Trần Sở mỉm cười, đến lúc đó chuyện của A Hồ sẽ nhờ các tiền bối lo liệu. Vì phần lớn thời gian Trần Sở đều ở trong thần thoại thế giới, nên sự an toàn của Trần Hồ sẽ phải nhờ vào Tạ Trần và những người khác. Vì thế, Trần Sở mới tổ chức cuộc họp này. Còn về Cavadola, sau khi Trần Hồ tham gia tranh tài, Trần Sở yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho Trương Hiểu Lan và không để cô ấy rời đi. Sau khi Trần Hồ kể xong chuyện của mình, Trần Sở tiếp tục nói, lần này, khi tôi thoát khỏi sự truy sát của luyện ngục ma thần, tôi đã tiến vào một di tích và phát hiện một số dấu vết của nhân tộc cổ đại, tức là Trần Sở. Người đã phát hiện di tích của nhân tộc cổ đại có gì đặc biệt không? Chẳng hạn như tin tức về quân Viễn Trinh. Tạ Trần và mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó có chút xúc động. Văn minh cổ đại, đó chính là đỉnh cao của nhân loại, với 7 vị đế vương văn minh tồn tại. Một trong số họ có thể dễ dàng trấn áp toàn bộ văn minh luyện ngục. Trần Sở gật đầu, có một số phát hiện có ích. Di tích đó nằm sâu trong hư không, còn sót lại rất nhiều công pháp tu luyện cổ đại, đồng thời có vẻ như quân Viễn Trinh đã tham gia vào việc kết nối với thần thoại thế giới. Nữ vương giả thở hổn hển, có chút kích động. Nói cách khác, những cường giả của văn minh cổ đại vẫn còn sống. Rất có thể họ vẫn còn sống, nhưng vì tọa độ của Lam Tinh đã mất, nên những cường giả đó không thể quay lại. Đương nhiên, cũng có khả năng là những cường giả ấy đã tìm thấy một nơi thích hợp hơn để nhân tộc sinh sống. Vì vậy, họ đã từ bỏ Lam Tinh. Tạ Trần và mọi người gật đầu, đồng tình với suy đoán của Trần Sở. Văn minh cổ đại từng tụ tập tất cả các cường giả, những người tinh nhuệ, xé rách thời không để thực hiện cuộc viễn chinh. Mục tiêu của họ là cướp lấy nguyên bản của thế giới khác để bổ sung thiên địa linh khí cho Lam Tinh. Sau đó, Lam Tinh bị các dị tộc tinh nhuệ tấn công, dẫn đến sự hủy diệt và làm mất tọa độ của nó trong vũ trụ. Những cường giả của quân Viễn Trinh đã quét sạch các dị tộc, tái lập lại nền văn minh nhân loại trong thần thoại thế giới. Có lẽ đến nay, dù có người vẫn không từ bỏ tìm kiếm tổ địa Lam Tinh, nhưng bao nhiêu vạn năm đã trôi qua, những người đời trước đều đã chết, và họ chắc hẳn đã từ bỏ hy vọng, ha? Vị vương giả khôi ngô từ Bắc Lãng thở dài, trầm giọng nói, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta đừng đặt hy vọng vào văn minh cổ đại. Đúng vậy, Trần Sở cười nhẹ, mặc dù tôi chưa tìm được tung tích của văn minh cổ đại, nhưng tôi cũng có thu hoạch không nhỏ. Tại nơi di tích đó, trong thời gian dưỡng thương và tu luyện, tôi đã tiện tay sáng tạo ra một bộ công pháp luyện thể cơ bản. Bộ công pháp này tuy không mạnh, nhưng chỉ cần thân thể đủ cường tráng là có thể tu luyện, không yêu cầu thiên phú đặc biệt hay khả năng hấp thụ năng lượng thiên địa. Hơn nữa, chỉ cần tu luyện bộ công pháp này đến tầng thứ 3, sẽ tương đương với người đã tu luyện đến tam trọng thiên, có thể chuyển sang tu luyện chân võ. Ôi, bốn vị vương giả kinh ngạc, trực tiếp hít vào một hơi. Tạ Trần lập tức đứng dậy khỏi ngai vàng, vẻ mặt xúc động. Trần Sở, ngươi không nói đùa chứ? Tạ tiền bối, nài cảm thấy tôi giống như đang đùa sáo. Nhìn vào thần sắc bình tĩnh của Trần Sở, Tạ Trần và ba người còn lại đều cảm thấy rung động và xúc động. Nếu những gì Trần Sở nói là sự thật, thì chẳng phải là tất cả hơn 2 tỷ người nhân loại đều có thể tu luyện sao? Với việc áp dụng công pháp luyện thể, họ sẽ bước vào siêu phàm, xây dựng một thế hệ mạnh mẽ, người người như rồng. Đến lúc đó, chỉ cần cho nhân loại thời gian 10 năm, số lượng người tu luyện cấp cao sẽ tăng vọt, và lực lượng chung và hạ tầng đủ để quét ngang 2 đế quốc luyện ngục. Khi đó, việc chiến đấu để rèn luyện sẽ khiến số lượng thần thoại vương giả tăng mạnh, mà Trần Sở thì có thể sẽ đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ, đạt đến giai vô địch. Nhưng ngay khi Tạ Trần và ba người càng nghĩ càng hưng phấn, Trần Sở lại dội một gáo nước lạnh. Các vị tiền bối đừng vội hưng phấn, công pháp tuy đã được sáng tạo ra, nhưng chưa từng được thử nghiệm rộng rãi, chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Và cho dù nó thực sự có hiệu quả tốt, cũng không thể công bố toàn bộ, chỉ có thể ban bố 4 tầng đầu tiên các tầng cao hơn cần phải chọn lọc kỹ càng, điều này là đương nhiên. Bốn người gật đầu, như tục ngữ đã nói, lòng người khó đoán, dù có sự uy hiếp từ tộc luyện ngục, nhưng nội bộ nhân tộc cũng không phải lúc nào cũng bền chắc như thép, có phản đồ và nội gian ở mọi tầng lớp. Ngoài ra, không phải ai sau khi trở thành người tu luyện cũng sẽ vì liên bang và nhân tộc mà ra sức, vì phần lớn người chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Đến lúc công pháp hoàn chỉnh được công bố, nhiều người trở thành người tu luyện nhưng lại giấu kín thực lực, tiếp tục tu luyện một cách âm thầm, ngược lại sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Điều này không phải vì những người này ngu ngốc hay ích kỷ, mà bởi vì vị trí và hoàn cảnh của mỗi người quyết định cách nhìn nhận của họ. Dù sao, không thể kỳ vọng một người bôn ba kiếm sống hàng ngày, bỗng nhiên có được sức mạnh và sau đó sẽ sinh ra lý tưởng chiến đấu vì nhân loại. Tạ Trần suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề về việc mở rộng và ban bố công pháp, đến lúc đó sẽ giao cho các trí thức trong liên bang phụ trách, họ sẽ nhanh chóng lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Liên bang là một chỉnh thể lớn, dù vương giả rất mạnh, nhưng thông thường chỉ là lực lượng uy hiếp cấp cao. Những công việc như giáo dục và bồi dưỡng này đều có những người chuyên trách. Trần Sở gật đầu, sáng mai ta sẽ đến căn cứ số 1, và khi đó sẽ đưa công pháp lên thiên vũ trí kho, cùng với những nguyên bản ta đã lấy được. Trước đây, Tôn Viễn Cổ Đế Vương đã xóa bỏ tất cả thông tin liên quan đến tu luyện trên đại lục, chỉ giữ lại truyền thừa về hạch tâm lực lượng, vì sợ hậu thế của nhân loại sẽ đi vào con đường tương tự. Dù sao, hoàn cảnh thời đại của họ không giống với thời đại của đế vương. Hiện nay, hệ thống chân võ của liên bang đã vững mạnh. Vì vậy, việc lấy lại những tài liệu bị đế vương xóa bỏ từ năm xưa sẽ không gây ra quá nhiều xáo trộn. Trái lại, khi đối chiếu với nhau dưới đây, việc sử dụng cửu trọng thiên và thần thoại đúng như vậy có thể tạo ra hiệu quả tương đương với đá núi Thái Sơn. Tuy nhiên, ngay khi năm người còn đang tiếp tục thương nghị, đột nhiên từ dưới lầu vọng lên âm thanh của Trương Hiểu Lan trở về, cùng với tiếng Trần Hổ gọi hắn ăn cơm, Trần Sở liền dừng lại. Các vị tiền bối, vừa rồi nói những chuyện đó thật phiền phức, mong mọi người thông cảm. Sau khi chào hỏi, hình chiếu của Trần Sở lập tức tan biến, rời đi. Sau khi Trần Sở rời đi, Bắc Lẫm, một trong bốn vương giả, thở dài. Trước đây, Tạ Trần các ngươi nói hắn là hy vọng của nhân tộc, tôi còn có chút hoài nghi, vì dù sao, hiện tại nhân loại đang trong tình cảnh khó khăn, không phải chỉ cần một tôn thiên vương hay cường giả là có thể giải quyết được. Nhưng không ngờ hắn chỉ mới đột phá cảnh giới thần thoại chưa đến nửa tháng, mà đã mang lại cho chúng ta nhiều bất ngờ, hoặc có thể nói là kinh hãi. Vị vương giả nữ tính cũng khổ sở cười, gật đầu. Quả thật, không cần nói đến chiến công đi sâu và luyện ngục tộc, chỉ riêng bộ công pháp luyện thể của hắn cũng đã đáng sợ rồi. Nếu bộ công pháp đó không có vấn đề gì, chỉ cần một năm, sức mạnh tổng hợp của nhân tộc sẽ có thể tăng lên một cấp bậc. Khi ba tôn vương giả đang kinh ngạc tán thưởng, Tạ Trần lại mỉm cười. Ta đã nói từ lâu, Trần Sở có thiên phú vượt xa mọi người tưởng tượng, là vận mệnh chung của toàn nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Mặc dù hắn bị ma thần truy sát và có chút khó khăn, nhưng chỉ trong 10 ngày qua, tu vi của hắn lại đột phá. Tôi cũng chú ý thấy, thần hồn của hắn mặc dù suy yếu, nhưng khí tức pháp tắc xung quanh đã là đến đại thành, đột phá thần thoại hậu kỳ. Tuy nhiên, đối với sự tiến bộ trong 10 ngày qua của Trần Sở, việc đột phá thần thoại hậu kỳ không khiến mọi người kinh ngạc bằng việc Trần Sở sáng tạo ra công pháp luyện thể. Trong khi Tạ Trần và các vương giả vẫn tiếp tục bận rộn, Trần Sở đang dùng cơm, bởi vì vừa rời khỏi Cửu Thiên, Trương Hiểu Lan, mặc dù có chút vui vẻ, nhưng vẫn giữ được vẻ trấn định. Ngược lại, ba cô gái Lý Y trên bàn ăn có vẻ hơi gượng gạo và căng thẳng. Khi cơm gần xong, Trương Hiểu Lan nhìn về phía Trần Hổ, A Hổ, sau khi ăn xong nhớ đưa Y Y các nàng về, đêm khuya không an toàn, Giản Mỹ Linh vội vàng nói, không cần đâu A gì, đợi lát nữa nhà tôi lái xe sẽ đến đón chúng tôi. Lý Y cũng lễ phép nói, đúng vậy A gì, chúng tôi đã nói với gia đình rồi. Khi đó Mỹ Linh nhà sẽ lái xe đưa chúng tôi về, không cần phiền A Hổ, vậy à? Trương Hiểu Lan có chút ngạc nhiên, mặc dù trong tháng qua có nhiều thay đổi, nhưng những chuyện như lái xe đối với Trương Hiểu Lan, một viên chức bình thường một năm trước, vẫn còn có chút khoảng cách. Rõ ràng Giản Mỹ Linh có gia đình không đơn giản. Bàn đối diện, Trần Hổ trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, nhưng không chủ động nói về việc đưa ba cô gái đi, bởi vì hắn tối nay còn có chuyện khác. Trần Sở muốn truyền cho hắn một bộ công pháp, có tên là Thượng Cổ Luyện Thể. Ám, dưới bóng đêm, bên ngoài viện Trần gia, ba cô gái Lý Y lần lượt ngồi lên một chiếc kiệu xa hào hoa màu đen, nhìn Trần Hổ từ ngoài xe, ba cô gái đều nắm chặt tay lại. A Hổ, cố gắng lên. Trần Hổ tự tin gật đầu, yên tâm, có ca ca giúp đỡ, lần này quán quân trong giải đấu võ đạo toàn quốc chắc chắn là của ta. Ba cô gái đều biết Trần Hổ muốn tham gia giải đấu, đồng thời, khi ở phòng bếp, Trần Hổ cũng đã tiết lộ một số tình huống bên trong. Tuy nhiên khác với sự khiêm tốn khi ở trước mặt Trần Sở lần này, khi Trần Hổ nói, Ánh mắt của hắn sắc bén và quyết đoán, có vẻ như ngoài hắn ra, không có ai xứng đáng. Mục tiêu của hắn chính là quán quân võ đạo toàn quốc. Không chỉ là tham gia giải đấu, hắn ca ca có thể là một vị thần võ vương tọa huyền thoại trong một năm, còn Trần Hổ hắn thì nhất định phải giành được quán quân mới được. Ai dám ngăn cản hắn sẽ bị hắn đánh bại. Ca, Y Y và các nàng đã về rồi. Trở lại phòng khách, Trần Hổ hắc hắc cười rồi đi vào trước mặt Trần Sở. Ngồi trên ghế salon, Trần Sở đang nói chuyện với Trương Hiểu Lan, thấy Trần Hổ vào thì cười cười gật đầu, đứng dậy. Đi thôi, ta chỉ có một đêm để giúp ngươi đặt nền móng, ngày mai sau khi đi thần thoại thế giới, có thể sẽ lâu lắm không trở lại. Trần Hổ tiến vào phòng, sau khi Trần Hổ ngồi xếp bằng, Trần Sở đi vào phía sau hắn, và trầm giọng nói, đợi chút nữa, không nên phản kháng, nín thở ngưng thần. Oanh, Trần Sở một trưởng đánh vào lưng Trần Hổ, trong nháy mắt, một luồng khí huyết bá đạo trầm trọng tràn vào cơ thể hắn, sử dụng cùng một loại công pháp ám tinh, luyện thể, vận chuyển và cô đọng huyết khí. Cùng lúc đó, một luồng ý chí thần hồn ẩn chứa công pháp ám tinh luyện thể cũng đánh vào đầu hắn. So với mười mấy bộ công pháp luyện thể khác, bao gồm những công pháp cổ xưa của nhân tộc và lam tinh nhân loại, Trần Sở đã tu luyện qua ám tinh luyện thể và sau đó chỉnh sửa thành 6 bộ công pháp luyện thể từ thượng cổ, bao gồm tối, thánh, lôi, bá, long và thần. Những công pháp này chỉ có thể tu luyện được sau khi trải qua kỳ tuyển bạt liên bang, và chỉ những người có thể chất đặc biệt mới có thể luyện. Tại vùng ngoại ô thành thị, một cây vĩnh hằng cao vút, lên tới vạn mét, đứng sừng sững giữa không gian. Xung quanh nó, năng lượng thiên địa dày đặc, như mây mù bao phủ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên một lớp vàng kim trên biển mây. Thần thụ này, với khí tức mạnh mẽ, tỏa ra một vầng sáng nhạt nhạt, hòa hợp với những sinh vật thuộc thiên vũ tộc đang bay lượn quanh, hai đôi cánh chim màu vàng căng ra, tỏa ra ánh sáng lạ kỳ. Giữa thần thụ và thành thị, trên bầu trời, 10 chiến hạm thiên cơ màu đen, dài mười mấy cây số, lơ lửng, tạo thành những bóng mờ lớn, che khuất bầu trời, mang đến cảm giác áp bức vô hình. Trên bung các chiến hạm, hàng ngàn máy bay ném bom đang đỗ, các chiến binh ảnh đang kiểm tra lần cuối. Trước chiếc chiến hạm Viễn Trinh, một chiếc chiến hạm khổng lồ màu đen, cao 300 mét, được bao phủ trong lớp thép đỏ thẫm, có hình dáng cao gầy dữ tợn, đứng sừng sững. Ngay phía trước chiến hạm đó, là phi lơ lửng trên không trung, cách mặt đất hơn 200 mét, mặc bộ chiến phục màu bạc với viền đỏ, trông rất hùng dũng. Trong lúc này, năng lượng mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể Lạc Phi, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng màu lam, còn một số hoa văn ám kim sắc xuất hiện ở cổ và cằm. Từ trong người nàng, khí tức của bát trọng thiên đỉnh phong mạnh mẽ hòa hợp với khí tức của chiến hạm, khiến năng lượng tăng cường mạnh mẽ. Đồng thời, linh hồn nàng cũng tương thích với cơ thể, mượn sức mạnh của chiến hạm để tu luyện, tạo ra một luồng khí tức khủng khiếp khiến mọi sinh linh xung quanh phải sợ hãi. Bỗng nhiên, một chiếc cơ giáp cao 80 mét, màu trắng đen xen lẫn, từ xa bay đến, đằng sau phun ra sóng khí nóng bỏng. Nó chậm rãi hạ cánh bên cạnh chiếc chiến hạm của Lạc Phi. Cơ giáp hắc ma bạch vương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng trắng, và một giọng nói quen thuộc là Jafina truyền đến. Lạc Phi vừa nhận được thông báo thời gian xuất phát bị trì hoãn 2 ngày. Nghe vậy, Lạc Phi hơi cúi đầu, trong mắt nàng toát lên một vẻ thê lương xa xăm. Đồng thời, khi nàng cúi đầu, chiến hạm phía sau cũng đồng loạt cúi xuống. Cặp mắt xanh trắng của Jafina nhìn vào, dù cách xa cơ giáp, nhưng cũng cảm nhận được một cảm giác rùng mình. Lạc Phi khẽ nói, không phải nói hôm nay sẽ xuất phát sao, sao lại trì hoãn đột ngột? Jafina đáp, họ nói là còn một vài thứ chưa chuẩn bị xong. Lạc Phi khẽ gật đầu, vậy sao? Lúc này, Jafina nhìn Lạc Phi với ánh mắt lo lắng, hỏi, Lạc Phi, trên người ngươi, không sao chứ? Lạc Phi nhìn vào ánh mắt của Jafina, khẽ lắc đầu, ta không sao đâu. Những hoa văn này là do luyện hóa cơ giáp, hoặc là nói là quá trình đảo ngược đồng hóa đang hiển hiện. Simon, những người tu luyện ngoài cơ giáp, thực chất những chiếc cơ giáp này là sự kết hợp giữa các sinh vật siêu phàm, các loài cự thú với công nghệ cao, chứ không chỉ là người máy đơn thuần. Giống như việc coi cơ giáp là một sinh vật hoàn chỉnh với lớp vỏ ngoài, con đường tu luyện thân ngoại hóa thân là một con đường khác biệt. Con đường này khác với con đường mà Lạc Phi đã đi trước kia khi Trần Sở đạt đến Tam Trọng Thiên, nơi ông đã nói về sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và võ đạo. Con đường này hiện tại vẫn chưa có ai đi qua. Còn về sinh vật cơ giáp, người mạnh nhất lúc này là Thiên Cơ Thần Vương với cơ giáp siêu thần. Các tài liệu chủ yếu được lấy từ một con thú cổ đại. Vì sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nó khiến người khác phải kinh ngạc. Sau khi Lạc Phi đột phá đến Bát Trọng Thiên, ông bắt đầu chính thức luyện hóa số một cơ. Đồng thời vì linh hồn đồng bộ, hai bên đã trở thành một thể, vì thế số một cơ không có sự phản kháng. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, trong khi Lạc Phi đang luyện hóa số một cơ, ông cũng bị lực lượng của nó ăn mòn, thực chất là sự đồng hóa giữa hai thứ khác biệt. Chỉ có điều, một bên có thể điều khiển, còn một bên thì không thể khống chế. Trong căn phòng nhỏ, Trần Hổ ngồi xếp bằng, thân hình cường tráng, toàn thân được bao phủ bởi lực lượng màu đen kim, tỏa ra khí tức trầm trọng và đáng sợ. Cảm giác như ngồi trên mặt đất không phải là một người, mà là một con thú khổng lồ. Trên tay hắn ôm một khối khoáng thạch màu vàng xanh nhạt, có kích thước giống một cái chậu nước lớn. Trong cơ thể hắn, ám tinh khí huyết lưu chuyển, tạo thành những sợi nhỏ yếu ớt, hình thành lưới bao phủ khoáng thạch thanh đồng. Lưới khí huyết ám tinh tạo ra sự rung động mạnh mẽ từ khoáng thạch, chuyển hóa các nguyên tố kim loại nặng trong đó, đưa chúng vào cơ thể Trần Hổ cùng nhau vận hành. Khi những nguyên tố nặng này đi vào, kinh mạch trong cơ thể Trần Hổ lập tức phát ra cảm giác đau nhói, thậm chí có cảm giác bị cắt đứt, xoắn nát. Tuy nhiên, nhờ có tiên thiên bá thể bao phủ, kinh mạch và máu thịt trong cơ thể hắn trở nên cứng cỏi đến cực điểm, cơn đau xé rách chỉ khiến hắn khẽ chau mày. Trần Sở thấy vậy, hài lòng gật đầu rồi chậm rãi thu tay phải lại. Mặc dù Trần Hổ từ nhỏ đã theo sát hắn, nhưng vẫn luôn rất độc lập và có ý chí kiên cường. Tuy vậy, dù Trần Hổ đã đột phá lên tầng thứ hai của ám tinh bá thể nhờ sự trợ giúp của Trần Sở vẫn không rời đi mà ngồi xếp bằng phía sau, âm thầm bảo vệ và hộ pháp cho hắn. Dù sao, đây cũng là đệ đệ của mình, Trần Sở vẫn muốn giám sát một chút. Trần Hổ lúc này không hề hay biết, hắn đang đắm chìm trong cảm giác mạnh mẽ của việc tu luyện, hưng phấn vận chuyển khí huyết chu thiên, hấp thụ nguyên tố nặng từ khoáng thạch trong tay. Nhờ có tiên thiên thân thể thức tỉnh, cùng với thiên phú cự hóa, thể chất của Trần Hổ đã thay đổi rất mạnh mẽ. Trong tình huống này, khi tu luyện công pháp luyện thể, hắn càng ít tốn công sức mà đạt được hiệu quả lớn. Do vậy, mỗi khi ám tinh lực lượng trong cơ thể hắn vận hành, khí huyết sẽ càng trở nên mạnh mẽ gấp đôi, đồng thời kinh mạch và máu thịt trong cơ thể hắn cũng cứng cỏi hơn khi tiếp nhận sức mạnh của nguyên tố nặng. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Trần Hổ ngày càng nặng nề và đáng sợ. Bao quanh cơ thể hắn là một lực lượng hắc kim sắc, bên trong còn xuất hiện những hoa văn xanh biếc, oanh. Khi khí tức của Trần Hổ tăng vọt, hắn liền đột phá lên tầng thứ ba của ám tinh bá thể, tương đương với việc luyện thể và chân võ, đạt đến tam trọng. Lực lượng mạnh mẽ này khiến không khí xung quanh hắn rung chuyển, tạo ra những cơn kinh phong liên tiếp. Cùng lúc đó, thanh đồng khoáng thạch trong tay Trần Hổ phát ra tiếng tạch tạch, rồi đột ngột vỡ vụn thành những mảnh đá màu xám trắng rơi tản ra khắp nơi. Hô, Trần Hổ thở ra một hơi thật dài, từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đen kim sắc, ẩn chứa sự bá đạo và khí thế lấn át, hung dữ như mãnh hổ. Lúc này, âm thanh của Trần Sở vang lên. Không sai, hiện giờ công pháp luyện thể của ngươi đã nhập môn, tiếp theo cần phải vững vàng tu luyện. Đi thôi, ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn xong, ta sẽ phải rời đi. Trần Sở nói, ngừng một chút để Trần Hổ dừng lại, rồi mới chú ý thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng. Ánh mắt bá đạo trong hắn tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Ca, ta đã tu luyện cả một đêm sao? Ngươi thử nghĩ xem. Trần Sở cười cười. Nói xong, Trần Sở mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài Trương Hiểu Lan đã chuẩn bị điểm tâm, nhìn thấy thân hình thẳng tắp của Trần Sở, còn có đằng sau là Trần Hổ, thân hình càng thêm cường tráng. Trương Hiểu Lan mỉm cười ôn hòa. A Sở, các ngươi ra rồi à? Thế nào? A Hổ, việc tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Mẹ, ca có thể là vương giả, có hắn làm hộ pháp, làm sao có thể gặp phải điều bất ngờ được? Nói xong, Trần Hổ nắm chặt tay phải, cơ bắp ở bả vai và cánh tay nâng lên, tràn đầy cảm giác lực lượng. Ca cho công pháp rất lợi hại, ta cảm giác bây giờ một quyền là có thể đánh bay cái tên hôm qua ta đánh. Thuận lợi là tốt rồi. Trương Hiểu Lan nhẹ gật đầu rồi nhắc nhở. Nhưng mà ta bảo ngươi đi tu luyện không phải để đánh nhau, đừng ỷ vào ca của ngươi mà khi dễ người khác, hiểu không? Mẹ, con biết rồi. Chỉ cần người khác không chọc con chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Sau khi giáo huấn Trần Hổ xong, Trương Hiểu Lan nhìn về phía Trần Sở hơi chần chờ rồi nói, A Sở, lần này con đi bên kia, phải cẩn thận nhiều nhé. Trước đây trên mạng đồn rằng con bị luyện ngục ma thần truy sát, chết ở thần thoại thế giới bên kia, làm mẹ sợ hết hồn. Trần Sở cười cười, yên tâm đi mẹ, con sẽ cẩn thận, những lời đồn trên mạng không cần phải để tâm. Trước đây, khi Trần Sở bị đế Narut và ba tôn ma thần truy sát, sau khi hắn biến mất, đối phương không chỉ làm rối loạn quân tâm ở chiến trường, mà còn có một số tin đồn trên Internet. Tuy nhiên, tin tức này nhanh chóng bị khóa lại. Sau đó một số giáo đồ của tà thần giáo ở Bắc Lẫm bị bắt. Nhưng vì liên quan đến Trần Sở, một thần võ vương tọa mặt trời ban trưa, tin tức lan nhanh, nên Trương Hiểu Lan cũng nghe được một chút gió thổi. Sau khi ăn sáng xong cùng Trương Hiểu Lan, Trần Sở và Trần Hổ rời đi, giống như mọi khi đi học. Bên lề đường, khi chuẩn bị rời đi, Trần Hổ hắc hắc cười nói, ca, nhớ lưu lại hai tên ma vương cho ta, chờ ta đột phá vương giả sẽ đem bọn chúng toàn bộ đánh nổ. Được, đến lúc đó ta sẽ lưu hai tên cho ngươi luyện tập. Nói xong, Trần Sở vỗ vỗ bả vai Trần Hổ rồi lập tức phóng lên, hóa thành một luồng kim sắc quang mang, xuyên qua Vân Tiêu. Trên bậc thang, Trương Hiểu Lan ngẩng đầu nhìn luồng hào quang màu vàng óng ấy, tan biến vào biển mây, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhẹ. Lần này Trần Sở trở về, mặc dù nói không có việc gì, nhưng cảm giác suy yếu vẫn không thể che giấu, và cả những sợi tóc bạc trên đầu, nó là do công pháp, làm sao có thể lừa được nàng. Rõ ràng, sau khi trở thành thần thoại cường giả, Trần Sở đối mặt với kẻ địch càng mạnh, càng nguy hiểm hơn. Trên biển mây, một vệt kim quang nhanh chóng bay qua với tốc độ gấp 20 mấy lần âm thanh, tạo ra một tiếng nổ vang, sau đó hình thành một sóng khí quang dài đến ngàn mét, chỉ là một trận sương mù dày đặc trước mắt, che khuất bầu trời đi đến rìa cầm khu. Oanh, một cú va chạm mạnh mẽ khiến không gian chấn động, ánh sáng kim sắc trực tiếp xuyên thủng lớp kết giới bảo vệ, xuất hiện ở lối vào căn cứ vùng trời. Tạ Trần đã đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc, ánh sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Tạ Trần, hiện ra hình bóng Trần Sở. Tới rồi, Trần Sở, đi thôi, chúng ta vào thiên vũ trí kho khu vực hạch tâm, biết Trần Sở có việc cần làm. Hai người không nói nhiều, Tạ Trần trực tiếp dẫn Trần Sở đi xuống dưới lòng đất, xuống sâu ngàn mét, tiến vào hạch tâm thiên vũ trí kho. Đây là nơi kết nối toàn bộ liên bang, quản lý các hệ thống trí năng hạch tâm lớn. Thiên vũ trí não có phòng thủ rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Trần Sở đã đến đây một lần trước, đường đi rất quen thuộc. Chỉ là khi vào đến trụ sở dưới lòng đất, nhìn thấy khối Rubik trung tâm khổng lồ, Trần Sở lại bắt đầu toát ra từng tia lôi đình màu lam, ngay sau đó hóa thành một mạng lưới điện bao trùm toàn bộ căn cứ. Làm sao vậy, Trần Sở? Tạ Trần ngạc nhiên hỏi khi thấy Trần Sở hành động. Lần này, ta mang về một công pháp, còn có một loại virus. Nói xong, Trần Sở khẽ vung tay, hơn 200 bộ thượng cổ công pháp tu luyện xuất hiện, khiến Tạ Trần phải nheo mắt lại. Trong cảm nhận của hắn, những bí tịch này phát ra một số tế bào vật chất mỏng manh bay lên, lơ lửng trong không trung và nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Trần Sở nghiêm túc nói, Tạ tiên bối, đây là một loại virus đặc thù, nó có thể lan truyền không cần môi giới không khí hay chất lỏng, khiến sinh vật, kể cả thực vật, bị biến dị và tiến hóa. Biến dị tiến hóa này có giống với năng lượng thiên địa của thần thoại thế giới không? Có vài điểm tương đồng, nhưng những biến dị này chủ yếu ảnh hưởng đến cơ thể sinh vật, phối hợp với công pháp luyện thể thì hiệu quả sẽ tốt hơn, chỉ có điều mức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ nguy hiểm của những bệnh này rất cao. Người bình thường nhiễm phải virus này có khả năng biến dị lên tới 70%, một khi vô ý sẽ dẫn đến tận thế. Tạ Trần lập tức trở nên nghiêm nghị, xem ra, vật này chỉ có chúng ta tự nghiên cứu mới được, sao cho người dưới không an toàn. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, đó cũng là lý do ta muốn tới đây để truyền công pháp. Virus từ thế giới thất lạc vô cùng đáng sợ, thậm chí còn khủng khiếp hơn virus sinh hóa. Chúng có khả năng sinh sôi vô hạn, và trong điều kiện bình thường, ngay cả những hệ thống bảo vệ mạnh mẽ cũng dễ dàng bị sơ hở. Sau khi khảo sát, Trần Sở phát hiện chỉ có những cường giả thần thoại với lực lượng pháp tắc mới có thể hoàn toàn phong tỏa loại virus này. Tuy nhiên, dù con virus này rất đáng sợ, nhưng hiệu quả của nó cũng hết sức phi thường, giúp những người bình thường trong thế giới thất lạc có thể tăng cường thể chất một cách mạnh mẽ, và chỉ trong vài năm đã có thể so sánh với những tu luyện giả cao cấp. Những con quái vật đã hoàn toàn biến dị và mất kiểm soát, nhất là khi chúng tiến hóa thành quái vật cấp cao trong vòng 3 năm, vì vậy Trần Sở sau khi trầm ngâm đã quyết định mang chúng về. Mặc dù đây là một quyết định đầy rủi ro, nhưng việc kết hợp bệnh độc với công pháp luyện thể, cộng với nguồn năng lượng thiên địa dồi dào, sẽ giúp sức mạnh của nhân loại liên bang tăng lên và trở nên đáng sợ hơn. Hơn nữa, người tu luyện có khả năng kháng virus rất mạnh. Chỉ cần có thể ngừng sự khuếch tán của virus, đồng thời giữ lại công năng biến dị, thì có thể tiếp tục cường hóa thể chất cho các tu luyện giả. Nhưng đúng lúc này, Trần Sở cảm nhận thấy trong không khí xung quanh có sự thay đổi nhỏ, phân liệt virus đang thay đổi, khiến Tạ Trần cũng giật mình. Không tốt, những bệnh độc này đang bị năng lượng thiên địa trung hòa. Tạ Trần nói, boom, mạnh mẽ kiếm ý của Trần Sở chấn động, ngăn cách năng lượng thiên địa, tạo ra một khoảng không rộng 10 mét, xóa bỏ những phân tử nhỏ bé, bảo vệ những virus. Điều này, Trần Sở và Tạ Trần nhìn vào hơn 200 quyển bí tịch đang lơ lửng giữa không trung. Chúng không thể bị nhìn thấy bởi người thường, và cảm giác về virus không hề dễ phát hiện. Trước đó, họ đều nghiêm túc suy nghĩ, không ngờ lại có kết quả này. Trần Sở suy tư, khó trách khi thử nghiệm tự thân, tôi cảm nhận thấy người tu luyện có sức kháng virus rất mạnh. Là một lúc lâu, những bệnh độc này dường như rất sợ năng lượng thiên địa. Vì vậy, sự nguy hiểm từ những bệnh độc này đã giảm bớt, nhưng cần phải cẩn thận bảo vệ, đồng thời việc sử dụng chúng cũng trở nên đơn giản hơn. Có thể trực tiếp dùng ống kim hấp thụ virus bằng năng lượng thiên địa, đưa vào cơ thể những tu luyện giả cấp thấp là được. Tạ Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, việc này vẫn cần thận trọng, chờ tôi nghiên cứu thêm. Một phần triệu virus biến dị có khả năng kháng lại năng lượng thiên địa sẽ gây ra rắc rối lớn. Ừm, về việc này, mong tiền bối giúp đỡ. Trần Sở gật đầu, những virus tận thế vừa rồi khiến một số sinh vật tử vong, chắc chắn là do điều kiện môi trường, không thể vội vàng kết luận rằng những bệnh độc này không có nguy hiểm. Sau khi giao việc nghiên cứu virus cho Tạ Trần, Trần Sở lập tức kết nối trí năng đồng hồ với kho trí thức thiên vũ, tải lên thông tin liên quan đến công pháp sáng tạo của mình. Nửa giờ sau, Trần Sở một mình bước ra khỏi căn cứ, tiến vào một vòng xoáy màu bạc cao hơn 1000 mét trước mặt, không chút do dự bước vào, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ vòng xoáy rung chuyển mạnh mẽ, không gian xung quanh cũng bị chấn động dữ dội, tạo thành sóng chấn động mạnh mẽ, khiến cả không gian dường như bị rung chuyển, thanh thế mạnh mẽ đến mức như thể tiến vào một con quái thú khổng lồ. Những người lính căn cứ gần đó lập tức giật mình, ngay cả những người ở đối diện cũng vậy. Khoảng cách lối đi gần nhất, trên buông thuyền của thiên cơ chiến hạm Viễn Trinh Ó, Lý Đạo Nhất nhìn thấy những vòng sáng màu bạc tỏa ra từ lối đi, trong lòng không khỏi giật mình. Trời ơi, sao tình huống lại kỳ lạ như vậy? Thế giới lối đi sao lại chấn động mạnh như vậy? Lý Đạo Nhất vừa dứt lời, liền thấy từ trung tâm vòng xoáy màu bạc, một thân ảnh mặc áo choàng đen, tóc đen, bước ra từ trong thông đạo. Trời, trong sóng chấn động và phạm vi mấy ngàn thước của vầng sáng bạc xoáy quanh trung tâm, một thanh niên với tóc đen và áo choàng, vẻ mặt bình tĩnh, bước đi tới. Những chiến sĩ bảo vệ lối đi xung quanh đều cùng kính chào, tham kiến thần võ vương Tọa đại nhân. Đối với những chiến sĩ này, từ ngũ lục trọng thiên đến những người tu luyện mã trọng thiên, vương giả đã đạt đến mức độ mà họ coi như thần thánh. Vì vậy, dù Trần Sở tuổi còn nhỏ, họ vẫn kính trọng hắn từ tận đáy lòng. Lòng tôn kính của họ không chỉ vì tu vi của Trần Sở mà còn vì những cống hiến của hắn đối với nhân tộc liên bang. Ma thần Belidio trong trận chiến trên bầu trời trong 10 ngày qua đã được truyền tụng khắp thần thoại thế giới, liên quan trực tiếp đến Trần Sở. Khi nhiệm vụ bắt giữ phân thân tà thần bắt đầu từ lục trọng thiên, tiếp theo là chiến công trong luyện ngục đế quốc, Trần Sở đã giết chết trực tiếp và gián tiếp hơn 20 tà thần và ma vương. 20 tà thần, điều này gần như chiếm một nửa số vương giả hiện có trong liên bang. Chiến tích kinh khủng này, khi được truyền bá khắp thần thoại thế giới của nhân tộc, đã khiến tất cả người tu luyện đều rất chấn động, kể cả những người nghe truyền thuyết về thiên vũ tộc. Phải biết rằng, sau nhiều năm giao chiến với ba đại đế quốc, thiên vũ tộc vẫn mất hơn 100 thần thoại cường giả, trong khi ba đại đế quốc chỉ mất hơn 40 người. Giờ đây, Trần Sở một mình đã giết gần một nửa trong số đó. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù sự thất bại của thiên vũ tộc có liên quan đến việc họ bị những đại ma vương, ma thần cuốn vào, nhưng không thể phủ nhận rằng Trần Sở là một nhân vật đáng sợ. Đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của những người tu luyện xung quanh, Trần Sở khẽ gật đầu, các vị không cần đa lễ. Sau khi ra hiệu cho những chiến sĩ không cần phải hành lễ, Trần Sở mới nhìn về phía xa, nơi có thiên cơ chiến hạm và cây thần thụ cao tới vạn mét, tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lọi. Khi nhìn thấy vĩnh hằng thần thụ, trong mắt Trần Sở bỗng nhiên hiện lên một đôi đồng tử màu đen kim, như che khuất cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới trước mắt hắn dường như phai màu, mọi vật xung quanh tiêu tán, chỉ còn lại cây thần thụ vàng kim, với những rễ cây màu vàng kim đang thăm dò vào đại địa và hư không. Đặc biệt là những rễ cây thăm dò vào hư không, xung quanh chúng quấn quýt những phủ văn kim sắc sáng rực, kéo dài vô hạn, nhảy vọt qua giữa thần thoại thế giới, xâm nhập vào lam tinh thế giới, xâm nhập vào lam tinh. Dọc theo những rễ cây màu vàng kim, Trần Sở mơ hồ thấy được bản thể của thế giới, lam tinh, đó là một vùng sáng chói vô biên vô tận, như một tinh bích rực rỡ. Lúc này nó tiếp xúc với một lực lượng khủng khiếp từ thế giới khác, tạo ra một khu vực bị bao bọc, hình thành một chùm sáng độc lập. Bên trong chùm sáng một hệ tinh cầu xoay chậm chậm, xung quanh các hành tinh có vài điểm sáng lấp lánh, tạo thành một vầng sáng mơ hồ. Lúc này nhờ vào rễ của vĩnh hằng thần thụ, Trần Sở nhìn thấy một cảnh tượng từ thần thoại thế giới đang thôn phệ lam tinh thế giới. Cảnh vật sáng chói chính là vũ trụ của lam tinh, rộng lớn vô cùng, nhưng đối với thế giới thần thoại mà nói, lam tinh và hệ hành tinh của nó chỉ là một phần nhỏ bé. Thần thoại thế giới đang trong quá trình ăn mòn phạm vi đó, và khi hoàn thành, hệ hành tinh của lam tinh sẽ bị cắt đứt và thôn phệ hoàn toàn. Đồng thời, do lực lượng ăn mòn của thần thoại thế giới đã đến giai đoạn cuối, không còn cách nào ngăn cản lam tinh bị thôn phệ. Biện pháp duy nhất có thể cứu vớt thế giới là khi lam tinh bị thôn phệ, trong lần thứ hai thần thoại trùng kích, nó sẽ không vỡ nát mà vẫn bảo toàn được sự hoàn chỉnh. Chống trời, trong đầu Trần Sở bỗng hiện lên từ ngữ mà Lạc Phi từng nói với hắn. Có vẻ như các nghị viên trưởng của họ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, và trong suốt những năm qua, khi đối mặt với các cuộc tấn công của luyện ngục nhất tộc, họ cũng đang tìm cách cứu vớt thế giới. Tuy nhiên, để mang một hệ hành tinh, cùng với hủy diệt đế long, tiến vào một tiểu thế giới với đường kính khác biệt trong thiên cầu, sức ép sẽ vô cùng lớn, đến mức ngay cả những cường giả chí tôn cũng không thể chịu nổi, họ sẽ bị đè nát trước tiên. Khi Trần Sở đang nhíu mày suy nghĩ, một tia chớp màu tím đen đột ngột lóe lên từ ngoài chiến hạm, uốn lượn qua mười mấy cây số, rồi hiện ra thân ảnh của Lý Đạo Nhất. Quả nhiên là ngươi, Trần Sở, chỉ có ngươi, kẻ đã đạt đến đại thành, mới có thể đi con đường kiểu này. Nhìn thấy Lý Đạo Nhất vẫn mặc áo đạo bào, Trần Sở mỉm cười, Lý huynh, đã lâu không gặp. Lý Đạo Nhất nhún vai, cũng không lâu lắm, mới chỉ hai tháng thôi. Tuy nhiên, ngươi vẫn khoa trương như vậy, lần này mà lại giết vào hậu phương của Luyện Ngục Nhất Tộc. Trần Sở cười nói, hoàn toàn là trùng hợp, nếu không phải cái lối đi đó xuất hiện, ta cũng không thể tiến sâu vào Luyện Ngục Ma Tộc như vậy. Nghe xong, Lý Đạo Nhất tò mò hỏi, Trần Sở, lần này ngươi đến có phải chuẩn bị gia nhập viện trinh không? Xem tình hình đã, ta muốn đi một chuyến đến màn trời chiến trường, xem thử đệ nhất nghị viên trưởng tiền bối thế nào. Trần Sở nghe Tạ Trần nhắc đến chuyện viễn trinh, còn việc có tham gia hay không thì còn phải tùy tình huống. Sau đó, tình hình thay đổi rất nhiều, Trần Sở phá vỡ phong ấn, thu thập sinh mệnh thủy tinh cực hạn để cường hóa ngũ đại công pháp luyện thể, rồi hóa thành thiên phú phù văn dung luyện đấu chiến thần điển. Vì vậy, Trần Sở và Lý Đạo Nhất chào nhau, rồi hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bay với tốc độ gấp 20 mấy lần âm thanh về phía chiến trường trên màn trời. Sau hơn 100 cây số, ngoài viễn trinh A Hào và A Hào trên chiến hạm Lạc Phi, An Phụ Khanh đã nhận ra Trần Sở đến, nhưng lúc này đã là nửa giờ sau, ta đã biết hắn không có việc gì. Lạc Phi đứng trên bờ vai số một cơ, nhìn về phía chiến trường trên màn trời, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời trên bung thuyền Hào, một thiếu nữ tóc đen từ từ mở mắt, khí thế khủng khiếp từ thân hình nàng tỏa ra, toát lên một kiếm ý vô cùng sắc bén. Trở về rồi sao? Cô gái nói, chỉ trong chưa đầy một giờ, Trần Sở đã vượt qua gần 2 vạn cây số, đến ngoài màn trời chiến thành. Do thời gian gấp rút, hắn không chọn ngồi vân tiêu chiến cơ mà trực tiếp bay đến, kiểm tra năng lượng cao, đang tiếp cận với tốc độ 26 lần âm thanh. Thần hồn gợn sóng vẫn bình thường, tương ứng với gợn sóng thần võ vương tọa, chào mừng vào màn trời chiến trường, thần võ vương tọa. Khi tín hiệu điện tử phát ra từ trí năng đồng hồ của Trần Sở, hắn đã xuyên qua màn trời chiến thành, tiến vào khoảng không cách các căn cứ 1000 cây số. Cùng lúc đó, thành âm của thiên cơ thần vương vang lên bên tai Trần Sở. Trần Sở, đến đây. Dưới sự dẫn dắt vô hình của một lực lượng, Trần Sở hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bay lên không trung, 100 cây số, 200 cây số, nhanh chóng vượt qua đến thiên cầu không trung. Oanh, khi Trần Sở vừa vọt qua giới hạn 1000 cây số, một lực trọng áp trầm trọng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, giống như một quy tắc vô hình đang cố gắng ép hắn xuống. Bành, khi lực áp chế sinh mệnh thần thoại vừa xuất hiện, nó lập tức bị Trần Sở bùng nổ sức mạnh vô hình đập tan. Cơ thể hắn tiếp tục gia tăng tốc độ đáng sợ, bay lên cao hơn, càng bay cao, trọng lực tác dụng lên người Trần Sở càng mạnh, lực hút kinh khủng làm không gian xung quanh vạn vẹo, chấn động mạnh mẽ. Cuối cùng, cơ thể Trần Sở bốc cháy lên với ngọn lửa vàng nóng bỏng, ảnh chớp màu lam lấp lánh, tỏa ra hào quang chói sáng, mạnh mẽ hơn cả ánh sáng vàng kim của mặt trời. Điều này thu hút sự chú ý của rất nhiều người dưới đất. Tuy nhiên, ở khoảng cách hơn 2000 cây số, ngay cả các vương giả cũng không thể nhìn rõ thân hình Trần Sở. Chỉ có Gabriel, thiên vương mới nhận ra đó là hắn. Rầm rầm rầm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trần Sở như một viên mũi tên lửa, bay đến hơn 3000 cây số. Không gian xung quanh bị lực hút vô hình xé toạc, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Lực lượng đáng sợ xé rách không gian bao phủ, khiến ngay cả Trần Sở cũng phải nhướng mày. Cường độ của nó đã đạt đến thiên vương trung kỳ. Thần thoại thế giới thiên phú có nhiều tầng, không thể mạnh mẽ vượt qua, mà là từng bước kéo người lên. Một thanh âm già nua vang lên, một vệt màu trắng của quy tắc bao trùm lấy Trần Sở. Không hề có âm thanh, Trần Sở bỗng chốc xuất hiện ở trên cao, cách mặt đất hàng vạn cây số. Ngay lập tức, Trần Sở cảm thấy không gian xung quanh như trở nên mơ hồ, mặt đất phía dưới cũng trở nên không rõ ràng, không chỉ là do mây mù lượn lờ, mà còn giống như bị bao phủ bởi nhiều lớp màng mỏng. Cùng lúc đó, những hoa văn pháp tắc lan tỏa khắp thiên địa, rõ ràng hơn, bao gồm cả ánh sáng kim sắc từ mặt trời chiếu xuống, tựa như có thực thể. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Trần Sở nhíu mày. Ngay gần đó, trong không gian hư vô, Càn Thiên với mái tóc một nửa trắng, một nửa đen, mỉm cười nói, có phải cảm thấy có chút không thích ứng, vẫn ổn, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Trần Sở đáp, rồi thu hồi tầm mắt từ đại địa mơ hồ, nhìn về phía trước. Trước mắt, đệ nhất nghị viên Càn Thiên chân đạp âm dương, tạo ra một vùng thái cực đồ vạn vẹo rộng vài cây số, bao trùm một lĩnh vực thời không, tỏa ra khí tức huyền ảo. Tại Càn Thiên, không xa lắm, thiên cơ thần vương hiện ra một khối rubik vàng kim có đường kính 3 mét, xoay chậm chậm. Trần Sở lập tức nói rõ ý đồ, Hai vị tiền bối, lúc trước khi ta thoát khỏi sự truy sát của hai tôn ma thần đế Ngarus, ta đã gặp phải một tôn ma thần thứ ba tấn công. Vậy mà còn có tôn ma thần thứ ba. Cả Càn Thiên và Thiên Cơ Thần Vương đều ngạc nhiên, không ngờ Trần Sở lại phải đối mặt với ba tôn ma thần đồng thời mà vẫn có thể toàn thân trở lui. Tuy nhiên, sau trận đại chiến trước đó, bọn họ có thể cảm nhận được sự giằng co giữa hai tôn ma thần ở đối diện. Vậy ngoài đế Ngarus và Kaltis còn có một ma thần nữa. Khối Rubik vàng kim tiếp tục xoay, và từ đó phát ra giọng nói của Thiên Cơ Thần Vương. Trần Sở, tôn ma thần kia có phải đến từ luyện ngục tổ đình không? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không biết họ đến từ đâu, nhưng khi đối phương sử dụng ngôn xuất pháp tùy để điều khiển lực lượng quy tắc, tiền tố của chúng đều có dấu hiệu của pháp lệnh viễn tổ. Những lực lượng quái dị này phân biệt phong ấn thế giới của ta và triệu hoán bí pháp, suýt nữa đã xảy ra chuyện. May mắn là cuối cùng ta đã sử dụng Nazi cấm khí, nhưng những luyện ngục ma thần này quả thật rất mạnh. Dù ta đã trốn vào nơi sâu trong thời không, nhưng vẫn bị một cú nhảy vọt trong cõi u minh làm tan vỡ lực lượng cấm khí. Trần Sở không kể hết mọi chuyện, vẫn lý do rơi vào hư không di tích để giải thích. Tuy vậy, khi nghe Trần Sở kể về việc rơi vào di tích viễn cổ nhân tộc và thu được một lượng lớn công pháp, bao gồm việc tự sáng tạo một bộ công pháp luyện thể, bọn họ vẫn có chút rung động. Họ và Tạ Trần, những người trước đó đều nhận thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công pháp luyện thể. Nhìn vào thanh niên tóc đen trước mắt, có vài sợi tóc trắng trên trán làm hắn trông già dặn hơn, nhưng vấn đề là hắn mới chỉ 17 tuổi, lại mang trên mình trọng trách nặng nề như vậy. Càn Thiên đột nhiên lên tiếng, Trần Sở, người có nghĩ đến việc mở ra một con đường tu luyện mới không? Con đường tu luyện mới là ý gì? Trần Sở hơi sững sờ khi đột ngột chuyển chủ đề. Nhìn Trần Sở, Càn Thiên với ánh mắt ôn hòa nói, người biết Chân Võ Thiên Vương nắm giữ vũ khí chủng tộc trong tay, đó là Chân Võ Thần Bia không? Trần Sở gật đầu, biết. Với cảnh giới Thiên Vương đỉnh phong, việc nắm giữ Chân Võ Thần Bia đủ để chống đỡ được ma thần viễn cổ ở Thái Thản Trung Kỳ, thậm chí có thể làm tổn thương Chân Võ Thiên Vương đối phương. Trần Sở tự nhiên không cảm thấy lạ lẫm. Càn Thiên từ nói, cái gọi là chủng tộc nội tình vũ khí thực ra chính là một quy tắc khác, một con đường khác. Ví dụ như Chân Võ Thần Bia, trên đó ngừng tụ Trần Võ, mà Chân Võ Thiên Vương mang tên gọi đó thực tế không phải vì võ thuật, mà là để phù hợp với quy tắc, sau đó mới thay đổi danh hiệu. Đồng thời, nội tình quy tắc không ảnh hưởng đến lực lượng bản thân ngươi. Nếu như ngươi sáng tạo ra một công pháp luyện thể có hiệu quả, phù hợp với mong muốn, thì cũng như mở ra một con đường mới cho liên bang. Đây là một hệ thống luyện thể siêu phàm mà người trong liên bang có thể dùng, giúp cho nhân tộc hình thành một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ. Đến lúc đó, chỉ cần tìm một vật có thể gánh chịu nội tình thì có thể giúp ngươi hình thành một lần nữa sự gia trì của quy tắc. Nghe Càn Thiên nói vậy, Trần Sở có chút động lòng. Với thiên phú của mình, không lâu nữa hắn sẽ có thể bước ra một con đường, đột phá và nắm giữ một đạo quy tắc. Thêm vào đó, chấn hồn đế ấn chứa đựng nguyên sơ chống không quy tắc, hắn đã nắm được hai đạo quy tắc. Nếu như lại có được một đạo chủng tộc nội tình lực lượng nữa, Trần Sở suy nghĩ một lát rồi hỏi, tiền bối, loại nội tình quy tắc này hẳn là có hạn chế phải không? Càn Thiên gật đầu, đúng vậy, điều này hiển nhiên, bất kỳ thứ gì cũng đều có mặt lợi và mặt hại. Chủng tộc nội tình quy tắc có liên quan đến văn minh, nếu văn minh bị hủy diệt, nội tình cũng sẽ tan rã. Nếu như người chấp trưởng nội tình mà chỉ có một quy tắc này, thì sẽ trực tiếp rơi xuống thiên vương cấp, ngay cả người tu luyện trưởng khống nhiều đạo quy tắc, cũng có thể bị nội tình tán loạn mà gây tổn thương, nghiêm trọng đến thân thể. Đương nhiên điểm tốt cũng rất rõ ràng, nội tình lực lượng của chủng tộc có liên quan mật thiết đến văn minh. Ngươi không cần hao tổn tâm lực để tu luyện, chỉ cần chú ý phát triển văn minh là được, và văn minh càng mạnh thì quy tắc này cũng sẽ càng mạnh. Ví dụ như Chân Võ đã đạt đến đỉnh cao, vì vậy Chân Võ Thần Bia mới mạnh mẽ như vậy. Cũng như ta và Thiên Cơ, cùng Nguyên Sơ năm xưa, chúng ta có thể nhanh chóng đạt đến cường đại, thậm chí có thể chống lại ma thần luyện ngục mà không bị rơi vào thế yếu, chính là nhờ vào phương diện này. Vậy nếu như mở rộng thêm một mạch nữa, dưới sự hỗ trợ của chúng ta, trong vòng nửa năm, người sẽ có thể đột phá thiên vương và bắt đầu tiếp nhận nội tinh, chạm đến quy tắc. Đến lúc đó với thiên phú của ngươi, không chừng trong 3 năm người sẽ có thể đột phá chí cường. Trần Sở nghe xong, trong lòng giật mình gật đầu. Việc sử dụng một nền văn minh ngày càng phát triển làm điểm tựa, tạo ra một loại nội tinh lực lượng để hình thành quy tắc, đúng là một con đường tắt để gia tăng chiến lực. Tuy vậy, muốn thực sự đạt được yêu cầu để có thể gánh chịu nội tinh của một chủng tộc thì rõ ràng là rất khó. Dù cho bản thân hắn cũng phải sáng tạo ra một con đường luyện tập mới để phù hợp với điều kiện đó. Đối với Trần Sở, điều này rõ ràng có ảnh hưởng lớn. Hắn và Càn Thiên cùng những người khác không giống nhau, con đường của hắn càng đi càng rộng mở, vì vậy không thể bị trói buộc. Cuối cùng, Trần Sở vẫn lắc đầu. Tiền bối, thôi được rồi, ta đã tìm được con đường của mình. có tự tin trong thời gian ngắn sẽ nhảy vọt lên thiên vương. Vậy thì, không bằng tách ra luyện thể thay vì tiếp tục nhập vào chân võ. Đến lúc đó, thần bia trong tay tiền bối sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì, không ngờ Trần Sở lại cự tuyệt, khiến Càn Thiên và Thiên Cơ phải dừng lại. Ngay lập tức, họ nghĩ đến việc hắn từng nhận được đế vương truyền thừa, cảm thấy yên tâm hơn. Những lời họ nói, thật ra là để giúp Trần Sở sớm có thể đột phá mạnh mẽ, mở ra con đường tu luyện mới. Trong điều kiện bình thường sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng, nhất là khi gánh chịu nội tình, vũ khí, lại cần cả tộc luyện chế. Tuy nhiên, nếu Trần Sở đã từ chối, Càn Thiên và Thiên Cơ cũng sẽ không nhắc lại nữa, chỉ lặng lẽ trầm tư. Trên người người có một phong ấn, hơi phiền phức, đó là lực lượng từ một tôn luyện ngục chân ma đang ngủ say để lại. Ngày xưa, Diêm Cuồng suýt nữa đã luyện được pháp lệnh trần sát luyện ngục. Trần Sở hơi thay đổi sắc mặt. Diêm Cuồng, vị tiền bối nắm giữ trí cường pháp tác, xây dựng thế giới, một trong những vị tiền bối đó, Càn Thiên đáp. Năm đó, Diêm Cuồng bước vào cảnh giới thiên vương, trực tiếp trên chiến trường chém giết một tồn đại ma vương, dẫn đến cuộc chiến đối đầu sau đó. Vì nguyên nhân của Diêm Cuồng, chúng ta mới biết được sự đáng sợ của nội tình luyện ngục nhất tộc. Càng nhanh chóng tích lũy nội tình, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi sâu vào, tìm kiếm thông tin đối diện. Thiên Cơ, lần này ta đến, tiếp theo sự tình chiến trường giao cho ngươi. Và Nguyên Sơ, hồi Rubik nhẹ nhàng chuyển động. Bất ngờ, vạn cây số trên bầu trời âm dương sáng rực lên, tạo thành một thái cực đồ lớn che khuất bầu trời. Xoay chậm chậm, một dị biến xảy ra, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Tuy nhiên, không ai rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả đệ nhất nhị viên trưởng, người quan trọng như vậy, cũng lộ ra quy tắc dị tượng. Vạn cây số trên thái cực đồ xoay tròn, giống như một cối xay diệt thế, tản ra sức mạnh khủng khiếp, uy năng vô hình lan tỏa, áp chế mọi người đến mức khó thở. Cho dù là ở xa hơn 2 vạn cây số, tại căn cứ của luyện ngục ma tộc, 2 tôn ma thần cũng phải nhìn lại. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ vừa hướng về căn cứ nhân tộc, một tôn ma thần khổng lồ, cao đến vạn mét, tỏa ra vô tận thần quang trắng như cơ giáp, đã ngăn cản bọn họ. Dị biến này kéo dài 1 ngày rưỡi, rồi thái cực đồ tan biến, vạn cây số trên bầu trời lại trở lại bình thường, chỉ còn lại thân ảnh của Trần Sở và Càn Thiên. Tiền bối, đa tạ. Trần Sở nghiêm nghị thi lễ với Càn Thiên đang ngồi xếp bằng trong không gian. Đối với địa ngục chi nhãn, việc ăn mòn phong ấn diễn ra rất dễ dàng. Tuy nhiên, để phá vỡ 2 đạo phong ấn mà Trần Sở tưởng tượng sẽ gặp phải khó khăn lớn hơn nhiều, bởi vì đó là siêu việt quy tắc lực lượng mạnh mẽ. Dù cho là Càn Thiên, người mạnh nhất trong nhân tộc, cũng phải tiêu hao 1 phần quy tắc bản nguyên để làm được điều này, và tỷ lệ tiêu hao lên đến 1 và 10. Khi tức của Càn Thiên có vẻ suy yếu đôi chút, ông lắc đầu nói, dù người đã cống hiến cho liên bang hay vì lợi ích của hậu bối nhân tộc, ta vẫn có trách nhiệm trong lòng việc này. Hiện tại phong ấn đã bị phá vỡ, tiếp theo cần làm phiền ngươi một chút. Trần Sở khách khí nói, tiền bối, mời chỉ bảo. Càn Thiên đáp, không cần phải nghiêm túc như vậy, đây là chuyện liên quan đến viễn trinh. Lần này chúng ta kết minh với thiên vũ nhất tộc, điều động Trần Võ Thiên Vương dẫn đầu quân viễn trinh đoàn trợ giúp. Nhưng dù sao đi nữa, kết cục của thiên vũ nhất tộc đã được định sẵn là bị hủy diệt. Chúng ta giúp đỡ với 2 mục đích. Một là kéo dài thời gian hủy diệt của thiên vũ nhất tộc. Hai là để cho những người trong đồng minh nội bộ thấy được sức mạnh của chúng ta. Trần Võ Thiên Vương sẽ dẫn quân, và đến lúc đó, thế hệ trẻ như các người phải thể hiện sức mạnh đủ để củng cố lòng tin cho những người trong đồng minh. Thiên vũ nhất tộc sẽ bị tiêu diệt, nhưng không phải hoàn toàn. Chúng ta cần lôi kéo những người còn lại của thiên vũ nhất tộc để cùng nhau chống cự. Theo những tin tức mà Huyền Vũ Cửu U và các người mang về, Đế Naruth và những kẻ khác đã bắt đầu khuếch trương, và tất cả là do lệnh của luyện ngục viễn tổ. Do đó, sau khi thiên vũ nhất tộc bị hủy diệt, 3 đế quốc lớn sẽ điều quân hỗ trợ, khiến áp lực của chúng ta tăng lên gấp bội. Điều này không khác với những gì Trần Sở đã nghĩ. Cả Càn Thiên và các đồng minh đã sớm biết chuyện này và đã bắt đầu chuẩn bị. Trần Sở gật đầu, ta đã hiểu, tiền bối, nhưng bây giờ phong ấn mặc dù đã phá vỡ, nhưng ta cần một ít thời gian để hồi phục thương thế. Quân viễn trinh đoàn có thể chờ ta 1 ngày. Càn Thiên gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ thông báo cho bên kia. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang bay xuyên qua thiên địa, hướng về phía xuống một lối đi thành thị. Trần Sở muốn tìm một nơi để triệu hồi hủy diệt đế long và tiểu long màu tím. Mấy trăm hồ nước lớn, dài 10 mấy cây số, nhỏ thì vài trăm mét, tạo thành một hệ thống liên hoàn, mặt hồ mờ sương dưới ánh mặt trời vàng kim như những viên minh châu lấp lánh. Những hồ nước này nằm giữa rừng rậm, nơi những con dị thú dài vài chục đến hơn 100 mét nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng trong các hồ nước, những con cá biến dị dài 10 mấy, 20 mét nổi lên mặt nước, rồi lại đột ngột lao xuống, tạo thành những đợt sóng mạnh, nước vàng tứ tung, đầy vẻ hoang dã. Ngay lúc này, một vệt kim quang lóe lên trên bầu trời, Trần Sở xuất hiện giữa không trung trên hệ thống hồ nước rộng vạn mét, vẻ mặt bình thản nhìn xuống dưới, chậm rãi nói, đúng nơi này. Lúc này, hắn đã rời xa chiến trường tiền tuyến vạn cây số, tránh xa các con đường vận chuyển giữa hậu cần thành thị và tiền tuyến, nơi này vắng vẻ không người. Sau khi xác định đúng vị trí, Trần Sở nâng tay trái lên, một ấn ký màu xanh lam hiện ra trên tay, đó là phong ấn thời không đã được mở, triệu hồi tế đàn, ông. Khi Trần Sở kích hoạt bí pháp triệu hoán, ngay lập tức ấn ký trên mu bàn tay sáng rực, tỏa ra ánh sáng chói lòa, vô số phủ văn màu xanh lam tựa những sợi dây xích bay ra. Những sợi dây xích thời không này tỏa ra từ Trần Sở, hình thành một đại trận bao trùm phạm vi 3 cây số. Cùng lúc đó, ở hỗn độn loạn vực sâu, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, đại địa sơn khâu trải dài, một biển hoa vàng kim và đỏ tươi nở rộ kéo dài hàng trăm cây số, giống biển hoa trên không trung dung chuyển khi một con cự long màu ngân sắc dài hơn 1000 mét, cự long màu kim lam, gào thét phấn khích, xoay vòng một lát rồi phát ra một luồng hơi thở băng giá màu trắng, kèm theo một luồng hơi thở thất thải díp lên. Ầm ầm, sự va chạm mạnh mẽ của thần thoại long thổ khiến đại địa nổ tung, vô số hoa tươi bị cuốn bay, hơi thở đông kết, nổ tan tành. Ta biết là có thể như vậy. Ở xa trên sườn núi, một con cự thú đỏ thẫm dài hơn 2.700 mét đứng vững, nhìn cảnh tượng này, lắc đầu im lặng. Cái đầu khổng lồ như núi của nó rung lên, tạo ra cuồng phong thổi mạnh qua bên cạnh con độc giác côn bằng dài hơn 800 mét, khiến nó hơi chao đảo, và phải kêu lên. Anh, Lôi Viêm, Cecilia thật là trẻ con mà, ngây thơ quá. Hủy Diệt Đế Long quay đầu nhẹ, ánh mắt rơi vào dưới thân độc giác côn băng, nơi một cây số hoa tươi cùng đất bị một lực lượng nào đó nuốt chửng. Ngươi là côn băng, đâu phải là ong mật. Hủy Diệt Đế Long gầm lên một cách mạnh mẽ. Đại giác, mùi hoa đó là gì? Độc giác côn bằng kích động vỗ cánh khổng lồ, vô thức kêu lên. Anh, không cảm thấy gì cả. Những kẻ này thật không lo nghĩ gì cả. Hủy Diệt Đế Long lắc đầu, rồi gầm lên. Đại giác, ta phải tạm rời đi một lát. Nhớ bảo Cecilia đừng chạy loạn. Nói xong, không đợi độc giác côn bằng hồi phục, dưới chân Hủy Diệt Đế Long, một tế đàn khổng lồ màu u lam xuất hiện, tỏa ra tia sáng chói mắt. Vào lúc đó, ánh sáng trong tế đàn vạn vẹo không đều, thân ảnh Hủy Diệt Đế Long dần dần tan biến. Cảm nhận được khí tức của Hủy Diệt Đế Long đột nhiên biến mất, xa xa có tiếng long ngâm gào thét, ngân sắc và kim lam sắc cự long biến thành hai luồng ánh sáng, cuốn theo cơn cuồng phong xuất hiện. Giống, đại giác, Ngạo Thiên đâu rồi? Tiếng kêu lớn vang lên. Lôi Viêm lại bị Trần Sở triệu hồi, ngay lập tức ngân sắc cự long gào thét, đáng giận nhân loại, lại dám gọi Ngao Thiên đi giúp hắn đánh nhau. Lần sau, nếu Cecilia nhìn thấy hắn, nhất định phải cho hắn một bài học thật nghiêm khắc, bởi vì đã bị triệu hồi vài lần, Hủy Diệt Đế Long đối với ngân sắc cự long hiểu rõ rằng, việc triệu hồi này chính là do Trần Sở, con người đã ký kết khế ước với nó trước đây. Những cự long, bao gồm cả ngân sắc cự long, đều có ấn tượng mạnh mẽ về Trần Sở, con người với khí tức đáng sợ trên biển trước đó. Tuy nhiên, thời điểm đó, Trần Sở chỉ mới đạt tới bát trọng thiên, dù thực lực của hắn rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng đánh trọng thương cự thú cấp 9 Ghidorah chỉ với một đòn, nhưng so với thần thoại trung kỳ ngân sắc cự long, thực lực ấy vẫn còn chưa đáng chú ý. Oanh! Một tiếng nổ vang, từ phía xa, một cự thú màu đỏ thẫm dài gần 3 km rơi xuống. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp lan tỏa khắp mặt hồ, khiến thiên địa biến sắc, mây đen tụ lại, sấm sét ầm ầm vang lên. Chỉ trong chớp mắt, một khu vực vài trăm cây số đã bị bao phủ bởi tầng mây đen kịt. Những tia chớp chiếu sáng cả bầu trời, khiến thiên địa như đang bước vào ngày tận thế. Giữa bầu trời u ám, sự hiện diện của long uy hùng lệ lan tỏa khắp nơi, khiến các dị thú và cự thú trong phạm vi thiên công sợ hãi, run rẩy nằm rạp xuống đất. Đây là một cự thú thái thản trung kỳ đáng sợ, với khí tức mạnh mẽ giao hòa với thiên địa, gây ra thiên biến. Ánh sáng chói lòa từ những tia chớp dưới trời, Trần Sở nhìn thấy một cự thú dữ tợn cao ngàn mét trước mặt, cảm nhận được áp lực từ một cự vật khổng lồ. Nếu A Hổ thấy ta bây giờ, chắc chắn sẽ bị hù nhảy dựng lên mất. Trần Sở nghĩ đến lúc trước khi lục giác cá cóc chỉ dài vài chục cm, Trần Hổ nói rằng muốn ăn lục giác cá cóc, và Trần Sở cùng Hủy Diệt Đế Long không khỏi mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, sau nụ cười đó, Trần Sở lập tức tập trung vào việc chính. Với thực lực này càng mạnh mẽ của Hủy Diệt Đế Long, việc triệu hồi bản thể của nó tiêu hao sức lực cũng lớn dần. Mặc dù tu vi của Trần Sở đã tăng lên không ít, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng lâu. Trần Sở dần dần trở nên nghiêm nghị, chỉ thấy Hủy Diệt Đế Long vươn trảo về phía dưới cổ Mịch Lân. Trong nháy mắt, không gian chấn động, một đoạn xương hải cốt dài hơn 400 mét màu vàng óng được kéo ra khỏi cơ thể. Oanh! Khi bộ xương của đại bằng cự thú màu vàng kim Ở giữa thái thản trung kỳ vừa xuất hiện, vô hình tỏa ra một luồng sóng pháp tắc, liền tạo nên một cơn cuồng phong sắc bén. Cơn gió vàng kim này giống như một thanh kiếm vũ dài mấy chục mét, sắc bén vô cùng, cắt chém mọi thứ, khiến không gian trong phạm vi 10 mét quanh Trần Sở vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Mặc dù thái thản cấp cự thú đã ngã xuống, nhưng hài cốt của nó vẫn mang theo pháp tắc lực lượng, tiếp tục tác động mạnh mẽ đến xung quanh. Bộ xương của thái thản cự thú này chính là tinh túy quý giá của thiên địa. Xoẹt, Trần Sở cảm nhận được sau lưng mình xuất hiện một vết nứt dài đến cả ngàn mét, từ đó lộ ra một luồng cương phong màu đen gào thét, lôi đình âm âm, từ địa hỏa phong, lôi vị diện phát ra một sức hút mạnh mẽ, kéo bộ xương đại bằng thái thản vào trong đó. Oanh, khi bộ xương thái thản cự thú vừa rơi vào, toàn bộ địa hỏa phong lôi vị diện đều chấn động mạnh, không gian xung quanh bị hư hóa, kéo bộ xương vào tận nơi cội nguồn của vị diện. Ngay lúc đó, hủy diệt đế long lại từ không gian nghịch lân xuất hiện, mang theo một đoạn cột sống diễm kình dài hơn 700 mét màu đỏ sậm, cùng một đoạn hài cốt màu tử tinh. Ầm ầm, hai bộ xương thái thản cự thú tiếp tục rơi vào, làm cho địa hỏa phong lôi vị diện càng thêm chấn động mạnh mẽ. Các bộ xương tỏa ra những hào quang chói mắt với đủ sắc màu tím, vàng kim và đỏ. Những ánh sáng này xen lẫn với ba đầu thái thản cự thú nắm giữ thiên phú và pháp tắc bản nguyên, phóng ra năng lượng vật chất nửa thực nửa hư, dày đặc. Ngay lập tức, thế giới với đường kính 1.100 cây số bắt đầu mở rộng với tốc độ chóng mặt. Biên giới bị kéo dài vô số bùn đất và nham thạch trống rỗng xuất hiện, khiến không gian càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, lớp vỏ tinh bích bao quanh vị diện cũng dày lên và kiên cố hơn. Tốc độ thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù gánh chịu những pháp tắc thế giới mạnh mẽ, khi địa hỏa phong lôi vị diện mở rộng, lực chi pháp tắc cũng bắt đầu dao động. Vô số huyền ảo pháp tắc khí tức từ trong lòng Trần Sở trào lên. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc tu luyện. Trần Sở khẽ xoay tay, lấy ra viên lân phiến của rồng thời gian và ném cho hủy diệt đế long, rồi nhanh chóng di chuyển lên đầu hủy diệt đế long. Có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của Trần Sở. Từ bên trong bờm lông của hủy diệt đế long, một con tiểu long màu tím đang ngủ quấn quýt với thân thể liền phát ra âm thanh vô thức. Trần Sở đi đến trước mặt tiểu long dài khoảng 10 mét, vỗ nhẹ đầu nó. Tiểu y, đừng ngủ nữa, dậy ăn sữa hai cái. Tiểu long mở mắt mơ màng, nhìn Trần Sở trước mặt một cách bối rối. Trần Sở lại vuốt nhẹ đầu nó, đừng có nữa, sau này tìm được đồ tốt thì ngươi ăn nhiều một chút, nhưng đừng nói cho ai biết về sự tồn tại của ta. Tiểu long lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng lên, mặc dù trước đó nó đã cảm nhận được sự tương đồng về khí tức sinh mệnh và dao động linh hồn giữa Trần Sở và hủy diệt đế long, nhưng nó vẫn không chắc chắn. Vì linh hồn của con người này và hủy diệt đế long hoàn toàn độc lập, thuộc về hai cá thể hoàn chỉnh, chứ không phải phân thân, không ngờ lúc này nhân loại này lại thừa nhận rằng hắn và hủy diệt đế long thực sự là một thể. Ngay lập tức, đôi mắt của tiểu long lấp lánh, hỉ hả cười vang, bí mật này chỉ có vĩ đại y biết, so với Cecilia còn lợi hại hơn nhiều. Không có vấn đề cả cả, xem y đau một hơi tỉnh dậy, hít sâu một hơi, toàn thân nó, từ các khe hở giữa lớp vảy, phát ra hào quang màu tím, năng lượng tụ lại quanh miệng, ngao ồ, giống. Khi tiểu long gầm lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ màu tím bắn ra, lao vào cơ thể Trần Sở. Ngay khi năng lượng chứa đựng bản nguyên tạo hóa dung nhập vào trong cơ thể Trần Sở, vô số tế bào và gen trong cơ thể hắn nổ tung, phát sáng rực rỡ, và sinh mệnh lực của hắn lại khôi phục mạnh mẽ, oanh. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khiếp từ cơ thể Trần Sở bùng lên tận trời cao, thiên địa chấn động, không khí nổ tung, tạo thành vô số vòng sóng khí bạo tán ra bốn phương tám hướng, giống như một thần ma viễn cổ. Tiểu long màu tím trừng mắt, bị ánh mắt hủy diệt đế long đặt gắt gao trên đầu, lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, đúng lúc này, phía dưới không gian vô tận, một làn xích màu u lam hội tụ lại, rồi tan biến vào mu bàn tay Trần Sở, thời không chuyển động khiến hủy diệt đế long biến thành hư ảnh và tiêu tan. Ngay lập tức, trong cơ thể Trần Sở, năng lượng không ngừng chảy qua và dừng lại. Nhờ vào bản nguyên đền bù của tiểu long màu tím, cơ thể Trần Sở đã khôi phục lại, vốn gần như cạn kiệt, nhưng lại cảm thấy như có một sự tái sinh đặc biệt. Bên cạnh đó, địa hỏa phong rơi vị diện cũng mở rộng biên cuồng, lực chi pháp tắc huyền ảo không ngừng nổi lên trong lòng, cần chút thời gian để tiêu hóa. Do đó, Trần Sở ngồi xếp bằng tu luyện trên không, khí tức tiên thiên của hắn ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, dưới sự xoay vần của thời gian, hủy diệt đế long lại xuất hiện trong không gian, ngay trên vùng trời đầy hoa biển. Bên trên, một con ngân sắc cự long lập tức bay tới, nghi hoặc gầm lên. Giống, ngao thiên, ngươi quay lại nhanh như vậy sao? Hủy diệt đế long chậm rãi cúi đầu, nhìn con ngân sắc cự long dưới thân, nói, Cecilia, ngươi muốn gặp phụ thân Kurapavida của người sao? sống, phụ thân, ngân sắc cự long sững sờ. Cùng lúc đó, một con kim lam sắc cự long cũng cảm thấy hứng thú và bay tới. Lôi Viêm, sao ngươi lại biết phụ thân của Cecilia là Kurapavidai? Hủy Diệt Đế Long hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười dữ tợn, mở móng trái. Đây là trái tim của phụ thân Cecilia. Chỉ cần kích hoạt lực lượng bên trong, phụ thân của ngươi sẽ xuất hiện. Kích hoạt trái tim chứa lực lượng để rồng quay trở lại là việc mà Hủy Diệt Đế Long đảm nhận. Với Cecilia là mối liên kết, Hủy Diệt Đế Long muốn kiểm tra xem liệu có thể nắm bắt được thời gian rồng kia, kéo vào Long Cung Cự Thú Đế Quốc. Đến lúc đó, nữ nhi và phu quân sẽ ở trong Long Cung. Dù gia tộc cự long xanh chẳng có gia nhập hay không cũng không còn quan trọng. Tiện thể, hắn sẽ đưa cả mẫu thân của cự long Kim Lam vào, giúp tăng cường thế lực thống trị của Long Cung Cự Thú Đế Quốc, mở rộng nhanh chóng, có thể so với một luyện ngục đế quốc. Nhìn vào móng vuốt của Hủy Diệt Đế Long, ngân sắc cự long có chút lưỡng lự, sống, ngào thiên, đừng vội vàng gọi, vĩ đại Cecilia còn chưa chuẩn bị xong. Sau khi phá xác ra, ngân sắc cự long sống trùng với cự long xanh trắng. Mặc dù nghe nói mình có phụ thân và có một phần trí nhớ truyền thừa, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, khi nghe tin tức về phụ thân, ngân sắc cự long vẫn có chút hoang mang và lo sợ. Đúng lúc này, kim lam sắc cự long đột nhiên gào lên. Cecilia, vĩ đại Thosafi cảm thấy người đang sợ. Lập tức, ngân sắc cự long trừng mắt, gầm lên, giống, đáng giận Thosafi, vĩ đại Cecilia sao có thể sợ hãi, chỉ là chuẩn bị một chút rồi kích hoạt thôi. Cự long màu kim lam ngẩng đầu, nói, ta không tin, Cecilia ngươi khẳng định là sợ hãi, giống, vĩ đại Cecilia từ trước tới nay, chưa từng sợ ai, chỉ là muốn gọi cha ta trở về thôi mà. Nói xong, ngân sắc cự long hung hăng vùng cánh, đập vào Hủy Diệt Đế Long, tạo ra một âm thanh vang dội trên lớp long lân màu trắng. Ầm, khi lực lượng trong cơ thể Cecilia tràn vào, trong nháy mắt, thời gian quy tắc từ lớp long lân màu trắng tỏa ra những vòng sóng bạc, ảnh hưởng đến phạm vi mười mấy cây số. Những nơi sóng bạc đi qua, thời không bắt đầu vạn vẹo, xuất hiện những đường tuyến thời gian trong suốt, tạo ra cảm giác như thời không đang đan xen lại với nhau. Cảm giác vạn vẹo ấy dần dần giao thoa với một đoạn thời gian, một điểm thời gian, rồi từ đó xuất hiện một ảo ảnh của con cự long màu trắng dài 3.000 mét, tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ quá khứ, sống, một tiếng giống uy nghiêm vang vọng khắp trời đất. Khi cự long thời gian gào thét, một vệt hào quang trắng sáng từ quá khứ đổ xuống. Nhân loại, các người quả thật giữ lời hứa. Tuy nhiên, ngay sau khi cự long thời gian vừa nói xong, trong mắt nó hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của nó chạm vào một con cự thú màu đỏ thẫm, nhỏ hơn nó một chút. Không phải là nhân loại kia đã kích hoạt tâm vẩy sao? Hủy Diệt Đế Long nhìn xung quanh và khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi gầm nhẹ, hoàn nhanh trở về. Kurapavida điện hạ, xin phép giới thiệu, ta chính là cự thú đế quốc Long Cung Lôi Viêm Long Vương, Ngào Phách Thiên. Khi Hủy Diệt Đế Long chống đỡ với hai tôn luyện ngục ma thần và cự long thời gian, ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, ta đã nghe qua ngươi, Lôi Viêm Long Vương mạnh mẽ, cảm ơn ngươi đã kích hoạt tâm vẩy. Hủy Diệt Đế Long khẽ mỉm cười, Kurapavida điện hạ không cần khách khí, chỉ có điều, tâm vẩy không phải do ta kích hoạt, mà là do nữ nhi của ngài, Cecilia, giống. Hủy Diệt Đế Long vừa dứt lời, ngân sắc cự long bên cạnh hoàng hốt giống lên một tiếng, vô thức co mình lại phía sau Hủy Diệt Đế Long, lấy thân hình khổng lồ che chắn cho mình. Nữ nhi của ta là Cecilia, rồng thời gian trong mắt hiện lên sự xúc động. Lúc nãy, toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn vào con cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ, không chú ý đến những con cự thú khác, bao gồm cả con ngân sắc cự long, có chút liên kết huyết mạch với nó. Oanh tệt, cự long màu trắng bước thêm một bước, mỗi bước nặng nề khiến hư không xung quanh rung chuyển. Thân thể tràn ngập sức mạnh thời gian, càng làm thời không thêm vạn vẹo, dòng thời gian có chút xúc động. Cecilia, đừng sợ, ta là phụ thân ngươi, Kurapavida. Sau lưng Hủy Diệt Đế Long, một cái đầu rồng bạc nhô ra, khẽ gào thét, giống, đáng giận, vĩ đại Cecilia biết ngươi. Ngươi còn biết là đi sát vách nhìn lén Kautina Aji, khiến mụ mụ rất tức giận, cuối cùng bị mụ mụ đánh một trận rồi đuổi đi. Trong nháy mắt, Hủy Diệt Đế Long như bị giật mình tỉnh mộng, vì trước đây, trong lúc trò chuyện với Trần Sở, nó đã nói rằng do ảnh hưởng của thời gian ăn mòn chung quanh, nên mới phải rời đi mà không ấp ngân sắc cự long cùng màu xanh trắng cự long. Nhưng hiện tại, ngân sắc cự long lại nói rằng lý do rời đi của dòng thời gian lại là vì đi sát vách nhìn lén bên kia thái thản cự long. Không phải đâu, các ngươi cự long sao mà quan hệ phức tạp đến vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.